Thu Quỳnh xin gửi lời chào yêu mến tới quý vị và các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã lựa chọn Góc Radio để nghe Thu Quỳnh kể chuyện. Thu Quỳnh rất vui bởi vì mỗi tối vào lúc 19h30 phút sẽ luôn được là người bạn đồng hành cùng với các bạn, kể cho các bạn nghe những câu chuyện thật là thú vị và mang đến cho chúng ta không ít những cung bậc cảm xúc sau một ngày làm việc, học tập mệt mỏi và căng thẳng. Chúc các bạn sẽ có khoảng thời gian nghe chuyện thật là thú vị và thoải mái nhé. Trong khung giờ này, Thu Quỳnh sẽ mang tới cho quý vị và các bạn một câu chuyện mới có tựa đề Mua vợ ở quán bar của tác giả Khánh An. Mời các bạn cùng đón nghe tập 1 qua giọng kể của Thu Quỳnh nhé. Tên tôi là Hà Thi và năm nay tôi đã vừa tròn 20 cái xuân xanh rồi. Người ta bảo đời người con gái sẽ đẹp nhất ở độ tuổi 20 vì nó có biết bao nhiêu hoài bão và mộng đẹp. Từ nhỏ đến bây giờ tôi sống cùng với mẹ. Cuộc sống của tôi là do một tay mẹ lo lắng bởi vì cả bố và mẹ tôi đã ly hôn nhau từ lúc tôi còn rất bé. Tôi cũng biết rằng bố không còn ở Việt Nam nữa mà đã bay sang Mỹ sống định cư và có một gia đình mới luôn rồi. Mẹ tôi là một doanh nhân thành đạt, nhưng điều đáng nói ở đây là mẹ đã đi thêm bước nữa và kết quả là tôi phải sống chung một mái nhà với tên Dượng phải nói là rất đáng ghét và dơ bẩn. Một buổi sáng đẹp trời, đang lúc vẫn còn ngủ trong chăn ấm đệm êm thì đột nhiên tôi cảm nhận được có một bàn tay lạnh đang khẽ sờ vào chân mình rồi tiếp tục di chuyển lên phía trên, nên tôi mới vội quay lại mở mắt ra xem. Tôi giật mình hốt hoảng khi thấy tên Dượng đã xuất hiện ở đây nên mới thẳng chân đá mạnh một cái. Cũng vì mất thế nên ông ấy lăn đùng ra phía sau, té mạnh xuống giường, giọng nói của ông ta tức giận vang lên. Mày bị điên sao? Sao lại dám đá tao hả? Hôm nay ông ăn gan hùm hay sao mà muốn giở trò với tôi vậy hả? Mau biến đi, nếu như không muốn bị tôi đánh và gọi mẹ tôi lên đây. Mày gọi đi, gọi lớn lên đi, xem có ai đến cứu được mày hay không. Ông dám? Ông ta đứng dậy nhìn tôi, thay đổi sắc mặt rồi hạ giọng nói. Ngoan, bây giờ con cứ việc nằm yên đi, rồi Dượng sẽ cho con thêm tiền mua đồ, chịu không? Ông nghĩ tôi thiếu tiền à? Ông khôn hồn thì cút ra khỏi đây, nếu không thì đừng có trách sao con thi này ác. Chiều một lần, Dượng sẽ bảo mẹ mua cho con chiếc xe mới. Chịu không? Bây giờ Dượng đang thương con, đừng có chảnh là Dượng ghét đấy nhá. Thương cái đầu ông ấy, mau né xa tôi ra, nếu như không muốn bị đuổi cổ ra khỏi cái nhà này, mau lên. Mày hù ai đấy hả? Mẹ mày bây giờ vẫn còn đang ngủ ngon lành rồi. Chiều tao một tí thì có chết thằng Tây nào đâu, ngược lại, mày còn có thứ để mà vênh mặt với bạn bè nữa đấy con ạ. Chiều cái mặt ông đấy, biến. Vừa nói tôi vừa đưa tay xuống rút ra một con dao nhỏ được để sẵn ở dưới gối nằm. Vốn dĩ con dao sẽ không nằm ở đấy, nhưng do ông ta đã nhiều lần đến phòng tôi để quấy rối nên bây giờ tôi mới phải thủ như thế để mà kịp phòng thân mình. Nhà đã có con yêu dâu xanh thì nhất định phải cẩn thận mới được. Đưa con dao hướng về phía ông ta, tôi gắt gỏng bảo. Mẹ tôi là người có tiền, bây giờ mà có giết đi một mạng người chắc là không sao đâu nhỉ. Nếu như ông muốn chết thì cứ nhào vô đây đi, tôi cho ăn đủ. Mày tưởng tao sợ à? Này, đâm đi, đâm mạnh vào. Vừa nói, ông ta vừa tiến đến gần tôi hơn nữa. Vẻ mặt đắc thắng ấy càng làm cho máu điên của tôi trỗi dậy. Cua mạnh con dao về hướng đấy và đâm xẹt qua tay của hắn. Máu cũng bắt đầu tuôn ra. Ông ta thấy vậy thì mới gào lên chửi thề. Con khốn này, mày dám đâm tao thật hả? Ông muốn ăn dao tiếp hay là rời đi khỏi đây thì nói một tiếng. Con thi này không sợ ai cả. Bất quá tôi vào tù ngồi vài giờ cũng sẽ được thả ra ngay thôi. Còn ông, mạng của ông không bao giờ lấy lại được đâu. Mẹ nhà mày, hãy chờ đó. Vì biết tính của tôi rất liều nên ông ta chửi thề một tiếng, đưa tay lên giữ chặt lấy vết thương kia rồi cũng quay lưng rời đi ngay. Cánh cửa đóng lại, tôi thả con dao xuống nền rồi mệt mỏi đưa tay lên xoa mạnh nơi thái dương và thở phào một tiếng. Sống trong ngôi nhà này, lúc nào cũng phải đề phòng lo sợ hắn ta, giết rồi tôi điên lên mất. Nghĩ tới tôi thật sự cảm thấy chán nản với cái gu thẩm mỹ của mẹ. Một tên khố rách áo ôm, thân phận thì không bằng một nửa của mẹ nữa. Nhưng mà mẹ vẫn chịu lấy thì tôi cũng xin thua. Gì mà duyên nợ, gì mà trời định. Nghe thôi tôi đã thấy vô lý lắm rồi. Hôm nay là một buổi sáng cuối tuần, không để cho ông ta làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình được. Tôi bước xuống giường và đi thẳng vào nhà vệ sinh để thay đồ đẹp, rồi gọi điện cho đứa bạn thân bê đê của mình ngay. Alo alo. Gì vậy má? Mới sáng sớm gọi làm gì, người ta vẫn còn đang ngủ cơ. Má gọi con đi shopping, thế con có muốn ngủ nữa không? Nói một lời đi. Gì cơ, đi shopping ấy hả? Không, bây giờ sẽ đi kiếm trai, con có muốn đi cùng không? Đi, đi chứ. Gì thì gì, chứ kiếm trai là việc trên hết. Thế bây giờ má đến đón con, hay là con đến đón má đây? Để má tự đến, con cứ việc vào tắm rửa sạch sẽ, lên giường nằm nghiêng cho ráo nước đi, rồi má đến rước đi ngay. Ok không? Ok con dê. Tôi mỉm cười một cái rồi cũng tắt máy ngay. Hai đứa chơi chung với nhau, một đứa thèm trai và một đứa thấy trai ngán đến tận cổ. Thằng Ken này đi đâu mà thấy trai đẹp là tôi phải kiếm ngay một cái quần theo, bỏ hờ vào túi. Vì lỡ như nó có làm lố lên cơn thì cũng có cái mà che mặt lại, chứ không bọn nó cười cho thối cả mặt mũi lên, chứ chẳng đùa. Gương mặt của tôi đậm nét châu Á, từ góc cạnh cho đến đôi mắt to tròn đen láy. Đôi mi dài cong vút lên như tạo nên một vẻ đẹp huyền bí cho đôi mắt. Chiếc mũi thẳng tắp, cao ngút, chưa một lần qua chỉnh sửa. Kể cả đôi môi căng mọng ấy, mọi thứ kết hợp với nhau rất hài hòa. Nếu không phải nói quá thì nó là một kiệt tác của vẻ đẹp, đẹp đến nỗi siêu lòng người phía đối diện. Ngồi vào bàn trang điểm, tôi ngắm nhìn mình qua gương, tô thêm một ít son đỏ để tôn lên vẻ đẹp cho khuôn mặt, rồi mới bắt đầu đứng dậy lấy túi và rời đi ngay. Bước xuống dưới nhà, tôi đã thấy mẹ và ông ta đang ngồi ở bàn ăn sáng rồi. Mẹ có mặt ở nhà mà ông ta lại dám giở trò đổi bại với tôi à? Chắc là ông ta bị điếc nên không sợ súng rồi chứ gì. Đặt túi sách lên bàn, tôi nói với giọng giễu cợt. Tay Dượng bị sao thế? Sao lại phải băng bó thế kia vậy? À, không sao. Dượng chỉ bị chảy sức một chút thôi. Sao Dượng lại không cẩn thận thế nhỉ? Lỡ may để đứt luôn cái tay thì phải làm sao cơ chứ? Chắc mẹ con sẽ buồn lắm đấy nhá. Không sao cả. Nếu như có làm thì Dượng phải chú ý mà nhìn trước nhìn sau. Cái nào nên làm thì làm, còn cái nào nên né thì né nhá. Hỗn tạp trộn lẫn với nhau thì con nghĩ mọc sẽ ra dài dài đấy ạ. Mẹ tôi ngồi bên cạnh thấy thái độ của mình với Dượng như thế thì mới chen ngang vào nói. Thôi, dẹp chuyện đấy sang một bên đi. Con mau ngồi xuống ăn sáng cùng với mẹ nè. Con không đói, bây giờ con có hẹn đi ra ngoài chơi rồi. Tối nay sẽ về trễ, mẹ đừng chờ cửa nhé. Đi đâu, với ai? Bạn, không phải trai, mẹ cứ yên tâm. Mẹ lại mang cho mày đi với trai ấy, rồi dẹp cái thằng BD đó sang một bên đi, nếu như mày muốn có người yêu nghe chưa. BD nhưng mà người ta sống đàng hoàng, vẫn còn hơn mấy thằng đàn ông, nhưng suốt ngày chỉ biết đút vào váy của phụ nữ mà sống đấy mẹ ạ. Hai việc đó nó khác nhau, nên mẹ phải nhận định rõ ràng chứ ạ. Thì mẹ chỉ nói với con vậy thôi, mà hôm nay đi chơi, nhớ về sớm đấy nhá. Lát nữa mẹ phải đi công tác rồi, không có ở nhà đâu mà chờ cửa cho con. Vừa nói, tôi vừa quay sang nhìn ông ta với giọng nói chẳng mấy thân thiện cất lên. Mẹ sẽ đi mấy ngày ạ? Thế ông ta có đi cùng với mẹ luôn không? 3 ngày, mẹ đi một mình. Lần này Dượng sẽ không đi cùng, nhưng nếu xong công việc sớm thì mẹ sẽ về sớm, yên tâm. Nếu vậy, con qua nhà Ken ở, bao giờ mẹ về đây, con sẽ về. Ok. Này, Thi, con mau đứng lại đó cho mẹ. Thi. Tôi thật sự không muốn ở nhà cùng với ông ta chút nào cả, bởi vì tôi biết rõ một điều rằng nếu một khi mẹ vắng nhà rồi thì ông ta sẽ lộng hành và giở trò đổi bại với tôi ngay. Thế nên bây giờ cứ việc đi chơi và đợi mẹ về mới là thượng sách thôi. Lúc đi ngang qua mặt ông ta, tôi cười đều một cái mà trong lòng thấy hả dạ gì đâu. Ra xe, tôi lái thẳng đến nhà Ken. Người ta nói rất đúng, mây ở tầng nào thì gặp gió tầng đó. Nhà Ken cũng không kém cạnh gì so với nhà tôi cả. Khổ nỗi nhà chỉ có một thằng con trai, nhưng nó lại là thằng bê đuê mất rồi. Tôi ngồi trong xe bấm còi, một lúc sau thì mới thấy bóng dáng yểu điệu thục nữ của nó đi xuống. Vừa mở cửa ngồi vào xe là nó đã trách ngay rồi. Người ta bảo là đang ngủ mà cứ nhắc tới trai, chùi ướt cả khăn mà vẫn còn rơi nước mắt ra đây này. Thế có cần tao mua thêm cho một lốc khăn để giữ chữ không? Đối với tao, tiền thì không thiếu, chỉ là thiếu trai để cho mày ngắm thôi Ken ạ. Quỷ sứ, muốn chết hay gì mà còn trêu tao vậy hả? Mệt, không đùa với mày nữa. Giờ thì mình đi nhanh thôi, kẻ bọn nó lại đợi lâu. Nói thế rồi tôi cũng vụ lái xe đến một nhà hàng sang trọng nằm ngay giữa trung tâm thành phố. Vì hôm trước con An có gọi bảo với tôi rằng hôm nay ở đây khai trương quán, nên mới rủ tụi bạn họp mặt đi cùng với nhau cho vui. Tôi đã book bàn sẵn hết cả, nên giờ tụi nó chỉ việc đến đông đủ và ngồi chờ thôi. Vừa thấy tôi bước vào là con An gọi ngay. Hà Thi, bọn tao ở bên đây. Tôi xác nhận vị trí rồi đi thẳng đến đó ngay. Đây chính là đám bạn học cùng thời cấp 3 của tôi. Và còn Ken thì chỉ là người mới quen, nhưng tôi lại thân với Ken hơn tụi nó nhiều. Kéo Ken ngồi xuống cùng, nhưng có vẻ nó hơi khó chịu nên cứ ngồi đấy và chỉ tập trung bấm điện thoại. Một trong số những đứa ngồi ở đấy thì chỉ có con ý là lên tiếng mỉa mai thôi. Eo ơi, đây là đứa bạn thân mà mày từng nhắc với bọn tao đó hả Thi? Là Ken gì đấy hả? Ừ, sao thế? À, tao quên giới thiệu cho tụi bay mất. Đây là Ken, bạn thân chí cốt của tao đấy. Dù gì sau này chúng ta cũng sẽ đi chơi cùng với nhau, nên giờ cứ làm quen dần đi là vừa nhá, đừng ngại. Ừ, Thân, mà có điều Thân ăn đấy lo hay sao đây Thi? Tao nhìn cứ thấy sao sao á. Mày đang đùa với tao đấy hả Ý? Nói thế là có ý gì hả? Uầy, tao giỡn đấy, đừng để bụng. Mọi người tới đầy đủ rồi thì mình gọi món ăn ra đi. Ok, bọn bay cứ gọi thoải mái, hôm nay tao mời nhá. Bọn nó sau khi nghe tôi nói thế thì vui vẻ hẳn ra. Nó gọi đến nỗi chị nhân viên đứng đấy mà ghi không kịp theo luôn đấy. Tính tôi đơn giản và phóng khoáng lắm, chỉ cần có bạn cùng đi chơi vui vẻ với nhau là bao nhiêu tôi cũng sẽ chi hết mà không cần tính toán gì cả. Đang lúc ngồi lướt điện thoại thì lại thấy tin nhắn của Ken gửi đến. Hai đứa ngồi có xa gì nhau đâu mà sao nó lại rảnh thế nhở? Tôi quay sang nhìn nó rồi mới mở tin nhắn ra xem. Bạn thân của mày đấy à? Ừ, sao đấy? Mày thấy không hợp gu hay gì? Phèn, toàn là một lũ chỉ biết lợi dụng, chứ không biết liêm sỉ là gì. Tôi không hiểu ý nó đang nói là gì. Tôi thắc mắc nhắn lại, nó cũng không thèm trả lời, nên tôi mới vội quay sang nhìn nó với vẻ mặt đầy khó chịu. Đúng là tính tôi phóng khoáng, nhưng đâu phải là tôi không biết nhìn người đâu. Bốn đứa này là từ lúc đi học đã chơi rất thân với nhau rồi. Tôi cũng biết được bọn nó là một phe, nhưng lại chẳng quan tâm đến, vì tôi có tiền, tôi mua được tình bạn là điều hiển nhiên rồi. Chỉ cần tụi nó không đâm sau lưng mình là tôi sao cũng được cả. Quay sang nhìn thấy bọn nó đang tụ tập check-in, chụp ảnh, phát trực tiếp các kiểu, nhìn rất vui vẻ, nên tôi cũng không thèm màng tới mà chỉ nhắn lại cho Ken. Nếu thấy không hợp gu thì cố mà ngồi thêm xíu nữa rồi tao với mày đi ngay, ok không? Bây giờ để ý kỹ lại thì tôi mới thấy bọn nó đúng là quá đáng thật sự. Bỏ công ra rủ tôi đi ăn, nhưng chả có đứa nào mở miệng để hỏi thăm tôi tiếng nào cả. Ngoài việc chăm chú chụp ảnh và tỏ thái độ mình là người có tiền ra, thì bọn nó còn chú ý đến việc tia trai bàn bên cạnh nữa. Cảm nhận được tôi và Ken đang bị lạc lõng ở nơi đây, nên lúc này tôi mới nhìn về phía chị nhân viên, búng tay một cái, rồi lấy trong túi ra một chiếc thẻ đen quyền lực và đưa đến cho chị ấy vào trong tính tiền. Nhìn sang bọn nó, tôi cười nhạt cất lời. Tụi bay cứ ở lại đây ăn đi, tao đã tính tiền xong hết cả rồi. Bây giờ tao đang có việc gấp nên phải đi trước đây. Ừ, nếu như mày bận gì thì cứ việc đi trước đi. À đúng rồi Thi. Có chuyện gì sao? Hôm qua tao mới lướt trên Facebook thấy bảo ngoài Vũng Tàu vừa khai trương một nhà hàng lớn đấy. Nghe bảo đẹp và sang lắm. Hay là hôm nào mày rảnh rồi bọn mình cùng ra đây ăn thử không? Lâu rồi chúng ta vẫn chưa đi biển. Bây giờ sẵn tiện đi xóa luôn nha. Tao lông nhông nên sao cũng được cả. Thế đợt sau ai đi sẽ là người mời cả nhóm đây. À thì bọn mình cứ Campuchia đi cho nó dễ tính nhá. Nghe được câu đấy của nó mà tôi bật cười. Đến bây giờ tôi mới cảm thấy rằng bọn nó chơi lợi dụng mình ghê thật. Rủ tôi đi để tôi bao cho ăn sang và tỏ ra mình là người giới thượng lưu à? Giờ nghe tôi hỏi ai là người trả tiền thì lại bảo chia nhau ra. Chơi lợi dụng như thế thì tôi đây đếch cần. Biết mình biết ta thì chơi mới thuận và lâu bền được. Còn cái kiểu này tôi cho nếch luôn đi. Nhận lại thẻ cất vào trong túi rồi tôi mới nhẹ nhàng lên tiếng. Nếu như bọn mày thích thì cứ tự đi mà ăn. Còn muốn lợi dụng tình bạn này thêm nữa thì cứ việc nằm mơ đi nhá. Này, ai nói là bọn tao lợi dụng mày chứ? Mày nhớ lại thử xem, đi chơi chung với nhau, tụi bay đã bao giờ trả tiền được một đồng nào chưa? Năm đứa chơi cùng thì bọn bay có tính mặt tao vào đấy không? Hay là tao chỉ ngồi đấy cho có tụ rồi trả tiền và ra về hả? Có địa điểm mới, có trò vui mới thì tụi bay mới nhớ đến mặt tao à? Công nhận là hài thật đấy. Bọn tao chưa từng bảo mày trả tiền, là do mày ngu nên mày mới tự trả, thế thôi. Cuối cùng thì cũng lộ ra cái bộ mặt thật rồi nhỉ? Mày làm tao hơi bất ngờ rồi đấy ý ạ. Ok, là do tao ngu nên mới chọn bạn như tụi bay đấy. Đi Ken. Không đợi cho bọn nó trả lời nữa mà tôi đã đứng dậy và kéo tay thằng Ken đi rồi. Thật sự mà nói thì chọn bạn nó cứ giống như đi chợ vậy. Thứ gì có nhiều người mua thì thứ đấy rẻ tiền. Bọn nó mặc đẹp, ăn sang nhưng tất cả là nhờ vào tiền của tôi cả. Kiếm được chỗ nào sang chảnh là bọn nó sẽ gửi tin nhắn đến cho tôi và đòi dắt đi ngay. Nhiều khi mình nhiệt tình quá lại đâm ra ngu đần nhỉ. Tôi lên xe lái vụt đi. Thằng Ken ngồi bên cạnh mặt tỉnh bơ nói. Đi ba không? Bây giờ á? Không, tối nay. Bây giờ cứ về nhà tao nghỉ ngơi trước đã. Lát nữa phố lên đèn rồi mình lên đồ. Đang quạo nên muốn xả stress đây. Mà mày có muốn triển không? Thích thì chiều. Dù gì tối nay tao cũng ở nhà lại nhà mày cơ mà. Đi tới sáng cũng chả có ai nói gì đâu. Chơi. Wow, dân chơi vậy má. Mày làm tao hơi hoang mang đó nha. Sam, ngồi im để tao tập trung lượn cái nào. Vừa dứt câu là tôi nhấn ga tăng tốc nhanh hơn nữa. Về nhà tôi nằm đấy muốn ngủ, nhưng tên Ken này lại cứ thấy trai là bắt đầu lên cơn ngay. Nó suốt ngày cứ thằng này đẹp, thằng này thằng kia, mây mây và vân vân. Đến chiều tối tôi với nó mới đi thay đồ, chuẩn bị rồi còn lên ba nữa. Ra xe nó hí hửng nói to, "Let's go." Sài Gòn về đêm đúng là một vẻ đẹp tuyệt hảo, mang trong mình rất nhiều ánh đèn trắng, xanh, vàng, đỏ. Mọi thứ đã tạo nên một bức tranh tuyệt vời. Tôi lái xe đến một địa điểm quen thuộc vì tôi chính là mối ruột của nơi này. Bước vào trong, đi thẳng tới chỗ ngồi lý tưởng mà mỗi lần tôi nói đến thì tuyệt nhiên sẽ có người chuẩn bị ngay cho mình. Đến bây giờ tôi mới thấm một câu, bạn bè chơi với nhau không cần số lượng, chỉ cần chất lượng tốt là ok hết. Cầm ly rượu trên tay, tôi đưa tới cụng vào ly của Ken, tôi nói lớn, "Chúc mừng tao đi, vì bây giờ đã không còn bị dắt mũi nữa rồi." "Điên à, tao đã bảo từ trước rồi mà mày vẫn không chịu nghe, giờ nhận ra thì cũng tốn tiền hơi bị nhiều rồi đấy nhá." "Tiền đối với tao không quan trọng, nhưng nhờ nó mà tao mới nhận ra được một bài học mày ạ." "Mà thôi, bỏ qua hết một bên đi, chúng ta nâng ly cái nào bạn ơi?" "Bạn bè gì, chúng ta là chị em rồi má, gọi bạn nghe không quen tai gì cả." "Ừ, chị Ken, em mời chị nhá." "Chơi." Đang ngồi lắc lư theo điệu nhạc thì đột nhiên lúc này Ken nó kéo tay tôi lại rồi giọng nói gấp gáp vang lên, "Kìa Thi, mà nhìn ở bên kia xem cái ngực của anh kìa. Ta nói, nó còn đét luôn đó trời ơi." "Bớt được rồi Ken, đã bảo với mày mấy lần là tao không thích trai rồi, nên đừng có kéo tao đi nhìn trai nữa." "Ok." "Đến đây mà không nhìn trai, chẳng lẽ đi nhìn gái sao mày?" "Uầy, mày muốn nhìn thì mày nhìn đi, để tao say một hôm đã." "Một, hai, ba, rô." Càng lúc tôi càng thấy tên Ken này đúng là bị nhiễm nặng thật rồi. Nếu mà phẫu thuật chuyển giới nữa, chắc tôi sẽ không còn nhận ra được nó nữa vì quá giống với con gái. Ngồi hòa mình theo điệu nhạc mà tôi cảm thấy cái đầu nó nhẹ và rất thoải mái. Cũng đã lâu rồi mình chưa được xóa thỏa thích như này. Tôi uống hết ly này đến ly khác, mặc cho thằng Ken nó cứ tia mắt đi nhìn trai, nhưng tôi lại chẳng cần quan tâm đến. Đột nhiên lúc này thấy điện thoại sáng đèn nên tôi mở ra xem, thì ra là ông ta lại gọi cho mình. Không bắt máy vội mà tôi để cho ông ấy gọi đến lần thứ 5 thì mới chịu nhấn nghe. "Tôi nghe." "Mày đang ở đâu vậy? Sao lại không về nhà hả?" "Tôi đi đâu là việc của ông à? Mau về nhà đi, mẹ mày gọi về kiếm, tao biết nó làm sao." "Ông điên rồi à? Mẹ tôi kiếm hay là ông kiếm đây? Tôi về đấy để sập bẫy ông à? Dượng này, ông nghĩ tôi là trẻ con lên ba hay sao mà còn dụ thế hả? Tao cho mày cơ hội cuối, về nhà mau lên." "Tôi đếch về đấy, ông làm gì được tôi?" "Mày..." Tôi cười thầm trong bụng rồi mới tắt máy ngang, bỏ điện thoại lên bàn rồi quay sang thì đã không thấy Ken đâu cả rồi. Quán bây giờ rất đông khách, cho dù tôi có đưa mắt nhìn xung quanh cũng chẳng thấy mặt mũi của nó đâu. Tôi nghĩ chắc là nó lại đi tìm Châu nữa rồi chăng? Đang lúc ngồi tận hưởng một mình thì đột nhiên lúc này Ken lại xuất hiện và còn kéo thêm một người đàn ông lạ mặt khác cùng ngồi xuống bàn nhìn tôi vui vẻ nói, "Được không? Hàng ta mới tuyển đấy, ổn chứ?" Vừa nói, nó vừa đưa tay lên sờ sờ vào đùi tên kia, có vẻ ngại quá nên mới vội chặn tay lại rồi nói, "Chào em." "À, chào anh." Ken đúng là một tên mê trai, tay nó không dừng lại mà cứ sờ rồi vuốt vuốt thằng kia. Tôi muốn cười lắm nhưng vẫn phải cố kiềm chế lại. Lúc này Ken mới ghé sát vào tai tôi cười nói, "Gu của tao, đi nãy giờ mới kiếm được ấy. Tối nay nhất định sẽ là một bữa ăn ngon. Mà lem mà lem." "Ok, đấy là gu của mày, nhưng không phải là gu của tao. Chúc mày ăn ngon miệng nha." "Ừ, tao biết rồi. Gu của mày là gu gì, còn gu này mới là gu của tao đây. Đúng không anh yêu?" Tên kia thấy Ken cứ làm lố, chỉ dám cười cười rồi thôi. Mà tôi cũng thật sự không ngờ rằng tên Ken này giỏi thật, mới chỉ đi có một vòng thôi là đã kiếm ngay được con mồi rồi. Chả trách tôi ngồi đây nãy giờ, chả ai dám tìm đến. Lâu rồi chưa uống rượu, giờ uống hơi nhiều nên cảm giác nó lâng lâng thật rồi. Đầu tôi bắt đầu xoay vòng và cơ thể cũng nóng dần lên. Định là sẽ thanh toán tiền để ra về, nhưng tên Ken này đã một lần nữa biến mất. Gõ tay vào đầu mấy cái cho tỉnh rồi gọi nhân viên đến để thanh toán. Đưa tay vào túi, tôi tìm ví để lấy thẻ ra thanh toán. Cơ mà sao tôi lại không tìm thấy ví đâu cả. Trong này chỉ có vài cây son, nước hoa và nước rửa tay khô thôi. Tôi đổ túi ra tìm lại một lần nữa thì đúng thật là chỉ có chiếc điện thoại và mấy thứ ấy thôi. Rõ ràng lúc nãy ở nhà Ken tôi nhớ là có bỏ vào túi cơ mà. Sao bây giờ lại không thấy được cơ chứ? Thấy cô bé nhân viên đứng đợi hơi lâu nên tôi mới ngượng cười một cái rồi bảo, "Em chờ chị một tí để chị gọi điện cái đã." "Vâng ạ." Ở ngoài đây ồn ào quá không nghe được nên tôi mới đứng dậy cầm điện thoại lên rồi bước đi thẳng vào nhà vệ sinh ngay. Dáng đi chập chững bước tới bước lui càng khiến cho tôi cảm thấy mệt mỏi hơn nữa. Vào trong, tôi đưa tay tắt nước vào mặt cho tỉnh bớt rồi mới bấm gọi điện cho Ken. Nhưng điều đáng nói bây giờ là tên này lại không bắt máy nữa. Người ở một tầng lớp cao như tôi mà không có tiền để trả nổi một chầu rượu thì nhục chết đi được. Nghĩ vậy nên tôi mới đành phải gọi cho nó tiếp. Tôi kiên nhẫn gọi mãi thì cuối cùng nó cũng bắt máy nghe. Nãy giờ mày núp ở đâu mà bây giờ mới chịu bắt máy vậy hả? Có biết tao gọi cho mày mấy chục cuộc rồi không? Có chuyện gì vậy má? Tao đang bận làm công chuyện, xíu sẽ quay lại ngay. Ok. Tao say rồi, bây giờ tao muốn về nhà. Ví tiền của tao mày để ở đâu? Mày mà say ấy hả? Say thật mà. Say thật, đếch đùa với mày đâu. Mau quay lại tính tiền rồi đưa tao về đi, mệt quá rồi. Thiệt hả má? Cơ mà ví tiền của mày để ở đâu thì làm sao mà tao biết được chứ? Mà thôi, ngồi chờ tao thêm một xíu nữa đi, tao sắp ra rồi. Cái thằng điên này. Nói thế rồi nó cũng ngắt máy ngay luôn. Thằng này đúng là dễ dãi thật. Vừa gặp mặt chưa đầy 2 tiếng nữa là đã dắt nhau đi rồi. Giết rồi, tôi thấy nó sống buông thả ghê vậy đó. Biết là mình đang say và muốn về, nhưng bây giờ trong người lại không có tiền thì biết tính làm sao đây chứ. Tôi bước đi chập choạng ra ngoài để quay về bàn ngồi. Vừa hay lúc đi ngang qua bàn kia lại đụng phải một tên nào đấy, suýt tí nữa thì té lăn ra rồi. Đang bực bội vụ này mà ngước lên còn nhìn thấy tên kia hai tay cặp cổ hai con bên cạnh nữa, nên tôi mới quát. Này, ôm gái này không có mắt nhìn người đấy à? Tôi mà ngã ra là anh chết chắc đấy. Ai chúng phải ai? Tôi cho cô nói lại đấy. Tôi nói anh đấy, đồ lăng nhăng. Đụng chúng người ta cũng không biết xin lỗi mà còn đứng ngây ra đó nhìn là sao hả? Này, là cô đụng tôi, chứ tôi không đụng phải cô. Làm ơn mở con mắt ra mà nhìn cho kỹ đi. Anh còn dám cãi nữa? Tôi đã bảo anh đụng là anh đụng, hiểu chưa? Nghe tôi nói, nhưng hắn ta vẫn cứ im lặng và không hề trả lời lại. Càng nghĩ càng tức, nếu như người biết lịch sự thì chắc chắn họ sẽ xin lỗi, dù họ không sai. Nhưng tên này lại đáng ghét đến nỗi tranh cãi với tôi luôn. Đang sẵn có men rượu trong người, nếu muốn chơi thì bà đây sẽ chơi tới bến với mày luôn. Tôi dụi mắt mấy lần, miệng lẩm nhẩm dự là sẽ chửi một trận cho ra hồn với hắn ta. Tôi dương đôi mắt lên nhìn về phía hắn thì lại khá ngạc nhiên khi hắn lại cao đến như thế. Tôi không phải là dạng nấm lùn nhưng vẫn còn phải thua hắn ta một cái đầu cơ. Nhìn vào khuôn mặt đẹp trai cùng với đôi mắt hút hồn như muốn cuốn tôi vào đấy vậy. Hắn ta thấy tôi đứng im bất động lại còn nhìn chằm chằm như thế thì mới khẽ nhếch môi lên cười và nói. Thấy tôi đẹp trai quá nên bị ngạc nhiên à? Sao cô không chửi tiếp đi? Lúc nãy còn mạnh mồm lắm cơ mà. Nghe cái giọng điệu của hắn ta nói là tôi đã thấy khó chịu hơn rồi. Hắn ta cho hai con kia đi rồi mới khẽ nghiêng người xuống nói nhỏ vào tai tôi. Trẻ con chưa hiểu sự đời nên tôi sẽ không chấp. Ok. Này anh, tôi không phải là trẻ con đâu. Có khi tôi bằng tuổi anh nữa đấy. Đừng có mà lên mặt. Thế cô 35 tuổi à? Tôi giật mình khi nghe hắn ta nói mình 35 tuổi. Nhìn vào mặt hắn ai mà nghĩ lớn tuổi đâu chứ. Trắng trẻo đẹp trai thế kia mà 35 tuổi thì thật sự khiến cho người khác ngạc nhiên mà. Thấy tôi cứ đứng im lặng như thế nên hắn lại được một phen cười tiếp. Bị quê độ rồi nên tôi mới vội nói. Thần kinh. Chẳng đợi cho hắn ta trả lời là tôi đã vội vã đi về bàn của mình ngay. Những tên đàn ông ngồi cùng bàn với hắn cũng được một phen cười no bụng vì tôi mất rồi. Khoảng cách giữa hai bàn rất gần, gần đến nỗi chỉ cần xoay mặt qua là tôi đã thấy ngay hắn rồi. Muốn về nhà nhưng lại không có tiền thanh toán. Tôi gọi điện cho Ken mãi mà nó cũng chẳng chịu nghe nữa. Càng lúc tôi lại càng uống thật nhiều rượu, uống hết ly này đến ly khác, đến nỗi cả người nhũn ra, đầu óc thì bắt đầu quay cuồng hơn lúc nãy nữa. Cố gắng gượng vì nếu nằm ở đây thì sẽ nhục mất. Nhưng càng lúc rượu càng ngấm vào nên tôi mới tựa lưng ra phía sau. Đột nhiên lúc này tôi lại nghe được một giọng nói ở bên cạnh vang lên. Này cô. Gì? Vừa nói tôi vừa mở mắt ra để nhìn về phía phát ra âm thanh ấy. Mọi thứ như mờ ảo nhưng tôi vẫn còn thấy được cái tên lúc nãy. Tôi bật cười rồi cũng nói tiếp. Qua đây làm gì? Anh muốn xin lỗi tôi à? Hay là muốn chửi tiếp? Cô say thật đấy à? Tôi say thật hay giả thì liên quan gì đến anh chứ? Mau biến đi cho tôi nhờ. Say thì về nhà, làm mình ra đấy chướng mắt. Về nhà? Anh nghĩ tôi không muốn về nhà sao? Cũng vì không có tiền nên tôi mới phải gồng mình ngồi ở đây đợi thằng bạn chó quay lại thanh toán rồi mới dám ra về chứ. Đường đường chính chính là một tiểu thư con nhà giàu mà đi quỵt một chầu rượu, nếu để ai biết được chắc chết mất. Cơ mà tôi muốn ngả lưng ra sau ngủ một giấc cho ngon lành lắm rồi. Tôi ngồi bật dậy thật nhanh, nhìn thẳng vào mắt của hắn uốn nỗi 7 lần mới dám lên tiếng nói. Này, anh trả tiền rượu cho tôi được không? Tôi rất muốn về nhà ngủ nhưng mà quên mang theo ví tiền rồi. Trả tiền chầu này sao? Ừ, trả giúp tôi đi. Ngày mai tôi sẽ trả lại cho anh gấp đôi. À không, gấp 10 lần cũng được nữa. Ok chứ? Thật tình mà nói thì lần đầu nhờ một người không quen biết như thế này trả tiền cho mình, tôi thấy nhục lắm. Nhưng mà tôi đã là khách quen ở đây rồi, nếu như để họ biết được tôi không có tiền mà mang mặt đến chơi thì lại càng nhục hơn nữa. Ngay lúc này đây, thật sự tôi muốn nhảy xuống lỗ ngồi luôn cho rồi. Chứ nhìn cái mặt hắn ta im im như thế, tôi lại thấy quê hơn. Đang lúc định nói tiếp thì ở phía bên kia, giọng nói của hắn ta cũng vang lên ngay. Trả thì được đấy, nhưng với một điều kiện. Ok ok, điều kiện gì? Mau nói nhanh đi, tôi đang sắp không chịu nổi nữa rồi đây. Đồng ý làm vợ của tôi. Cái gì? Anh bị điên đấy à? Chỉ trả có một chầu rượu mà bắt tôi đồng ý làm vợ của anh sao? Bộ anh đang cắn kẹo hay hít đá đấy hả? Nếu mà cô không đồng ý thì thôi, tôi không ép. Nói thế rồi hắn ta cũng đứng dậy, quay lưng rời đi. Rõ ràng với cái điều kiện ấy là vớ vẩn thật sự. Nhìn mặt đẹp trai, ăn mặc cũng rất sạch sẽ, nhưng chẳng hiểu sao cái não của hắn ta lại có vấn đề nặng như thế chứ. Mà bây giờ với cái tính sĩ diện cao, cộng thêm men rượu ở trong người nữa, nên chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại đứng dậy, đưa vội tay ra nắm chặt lấy cánh tay của hắn, giọng nói kiên quyết cất lên. Tôi đồng ý. Anh mau thanh toán tiền cho tôi đi. Đồng ý. Sao? Đừng nói với tôi là anh mạnh miệng, nhưng trong người lại không có tiền đấy nhá. Hơi bị quê đấy, trai đẹp ạ. Được thôi. Hắn ta kéo tay tôi đi lại phía bàn và gọi nhân viên ra tính tiền. Càng lúc rượu càng ngấm sâu vào cơ thể của mình. Tôi thật sự say đến nỗi chỉ biết gật gù và rất muốn ngủ. Tôi chưa từng rơi vào hoàn cảnh như này, và hình như đây là lần đầu tiên mà tôi say đến nỗi như thế. Hắn ta thấy tôi nằm bất động như vậy thì mới khẽ lay lay cánh tay và nói. Này cô, chưa gì sao lại nằm ra thế hả? Tôi vẫn còn chưa nói chuyện xong đấy. Này, này. Đến lúc này tôi đã không còn hay biết gì nữa rồi. Ngay lúc này đây tôi lại cảm nhận được cả cơ thể của mình như có ai đó đang bế lên đi vậy. Ánh mắt thì cứ nhắm tịt lại, không thể nào mở ra được, mà mặc cho người đấy cứ mang tôi đi như thế nào cũng chẳng còn quan tâm thêm nữa. Sau một hồi lên lên xuống xuống thì cuối cùng lưng của tôi cũng được nằm xuống vào một nơi êm ái. Khẽ cựa mình quay sang, miệng của tôi nhón nhén cất lời. Ken, mày cởi áo ra hộ tao đi, khó chịu quá. Ken, mau lên, cởi nhanh để tao còn ngủ nữa. Hôm nay tao thật sự say mày ạ, cởi đi. Thấy nó vẫn không có ý định trả lời nên tôi mới khó chịu mà ngồi bật dậy thật nhanh. Vừa hay môi của mình cũng chạm vào môi của nó. Nhưng không, đây hình như không phải là môi của Ken. Giật mình, tôi mở to hai mắt ra, nhìn người ở đối diện, rồi nhanh chóng thu môi lại, đưa tay lên giữ lấy miệng khi phát hiện rằng đấy không phải là Ken, mà lại là người đàn ông xa lạ lúc nãy tôi vừa gặp. Hai tay tôi vỗ mạnh vào đầu, miệng lúc này mới lắp bắp nói. Sao anh lại xuất hiện ở nhà Ken vậy hả? Ai cho anh vào đây chứ? Nhà tôi, nếu không ở đây thì ở đâu? Nhà anh bị điên à? Sao tôi lại ở nhà của anh được chứ? Thằng Ken đâu? Ngủ đi. Ngày mai cô sẽ rõ. Vừa nói, hắn ta vừa đứng dậy và bước đi. Tôi thì đang muốn nói chuyện rõ ràng nên mới vội đưa tay ra kéo tay hắn lại. Nhưng chẳng may thế nào, hắn lại ngã nhào vào người tôi một lần nữa. Ôi trời, môi tôi lại chạm vào môi hắn, mà hắn chạm lên má của tôi nữa rồi. Hắn ta chống tay lên rồi nhìn tôi lạnh nhạt cất lời. Cô đừng có mà làm cho nó ngóc đầu. Nếu không, tôi sẽ không nhốt nó lại được đâu đấy. Ngóc, nhốt, anh đang nói cái quái gì vậy hả? Cô giả vờ hay lắm, mau rút cái tay lại nhanh đi. Nghe anh ta nói thế, theo phản xạ tôi lật đật thu tay mình lại ngay. Ôi chết, nãy giờ cái tay của mình lại đặt ngay vị trí nguy hiểm đấy của hắn. Cơ mà chẳng hiểu làm sao bây giờ hơi thở của hắn phả ra, cứ như có điều gì đó đang mê hoặc lấy con người của tôi vậy. Đang lúc hắn ta định đứng dậy đi thì tay của tôi lại hư đốn mà kéo lại ngay. Tôi cong người lên rồi đặt vào môi hắn ta một nụ hôn. Nhưng đây lại là lần đầu tiên tôi được hôn người đàn ông nên không biết phải xử lý thế nào. Nụ hôn cứ vụng về rồi chẳng may lại cắn phải môi của hắn. Mùi máu tươi sọc ra khiến cả gương mặt hắn bỗng nhiên trùn xuống, miệng khó chịu nói. Nhìn vẻ ngoài sành điệu như thế mà sao lại vụng về vậy cô em? Tôi... Lúc nãy tôi đã cố kiềm chế bản thân xuống mà bước đi rồi. Nhưng lần này là do cô muốn nên tôi sẽ chiều nhé. Anh... Vừa dứt lời là hắn ta cũng vội vã cúi mặt xuống rồi hôn lên môi của tôi. Nụ hôn của hắn vội vã, mạnh bạo và rất điêu luyện của một người từng trải. Cũng vì quá bất ngờ nên tôi mới mở to hai mắt của mình ra và cứ nằm im bất động rồi nhìn vào mắt người nằm trên mình. Phải đến khi tay của hắn không yên phận thì tôi mới giật mình mà đưa tay chặn lại ngay và nói. Đừng... Mọi lời của cô bây giờ đã là quá muộn rồi. Nói thế rồi hắn ta cũng mạnh bạo mà xé toạc chiếc váy ở trên người tôi ra. Môi của hắn bắt đầu di chuyển xuống phần cổ, xương quay xanh, rồi chạy dọc xuống phía dưới. Hai tay cũng không quên làm loạn. Tôi chống cự, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng lý trí lại cứ bị u mê vào đấy mà không thể nào thoát ra được. Cố mãi cũng không thành, nên tôi mới quay ra, bấu chặt tay vào lưng hắn, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc gần với đàn ông mà lại ở trong hoàn cảnh này, nên bây giờ mọi thứ trước mắt nó cứ xa lạ và bỡ ngỡ. Ngay cả việc miệng phát ra tiếng, tôi cũng phải cố mà kiềm chế lại, nhưng bàn tay của hắn có chịu được yên đâu. Cứ ra vào nơi hậu cung ấy, càng làm cho tôi thấy run người hơn nữa. Dừng mọi động tác, lúc này hắn buông người tôi ra, rồi đứng dậy thật nhanh và cởi hết quần áo của mình ra. Mọi thứ bày ra trước mặt tôi. Vì quá ngại, tôi mới vội quay sang hướng khác, rồi đưa tay lên che mắt mình lại. Hắn ta thấy thế thì lại bật cười lớn hơn nữa. Lúc này không thèm quan tâm đến cảm nhận của tôi, mà mang cái của nợ ấy cho vào trong người tôi. Nơi tư mật lần đầu bị phá vỡ và cảm giác đau đến xanh mặt truyền đến. Tôi khẽ nhăn mặt, nước mắt cũng bắt đầu rơi ra mà nói. Đau. Những đứa con gái giả vờ ngây thơ như cô, tôi đã gặp đầy. Cứ nằm im đi, rồi để tôi dạy. Này, tôi đau thật đấy. Như cảm nhận được cái gì đó khác lạ, nên hắn ta mới giữ nguyên động tác ấy, rồi đưa mắt nhìn xuống mặt tôi dò xét. Sau một lúc thấy tôi đã chịu im, thì hắn ta mới tiếp tục công việc đang dang dở ấy của mình. Nhưng lần này hắn ta không còn mạnh bạo nữa, mà rất nhẹ nhàng. Và tôi thì cứ như người đang ở trên mây cao vậy. Anh ta mang cho tôi rất nhiều cảm giác khác lạ. Căn phòng chẳng mấy chốc, chỉ còn lại tiếng va chạm của xác thịt, tiếng kêu khẽ của tôi và tiếng gầm gừ của hắn ta. Ngày hôm sau, lúc ánh sáng ở bên ngoài ô cửa chiếu xuyên vào bên trong căn phòng, tôi mới khẽ cựa mình thức giấc. Cơ thể lúc này bắt đầu kéo đến hàng loạt những cơn đau từ phía dưới. Tôi khẽ nhăn mặt, cắn răng xuống mà nằm im bất động. Cảm giác cơ thể trống và mát mẻ, tôi mới vội mở chăn ra, mặt ngơ ngác hốt hoảng. Chết rồi, chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Chẳng lẽ thằng Ken... Nó... Ken nào? Tôi nghe thấy tiếng của một người đàn ông phát ra từ phía bên ngoài ban công. Đưa mắt nhìn ra đấy thì lại bất ngờ hơn nữa khi thấy có một thân hình to lớn vạm vỡ đang từ từ bước vào. Vội kéo chăn che đậy lại cơ thể của mình rồi lắp bắp nói. Anh là ai? Sao anh lại ở đây vậy hả? Cô muốn biết tôi là ai à? Ở trong phòng này chỉ có hai người. Tôi không bị mất trí đâu mà không biết mình là ai. Tại sao anh lại ở đây? Rồi thằng Ken đâu? Tôi chả biết ai là thằng Ken cả. Mà tôi là người mà đêm qua đã bắt cô vào đời đấy. Trả lời như thế đã đủ chưa nhỉ? Này, anh... Nếu đã dậy rồi thì mau vào thay đồ đi. Tôi sẽ đưa cô đến một nơi. Việc gì tôi phải nghe theo lời của anh chứ? Tôi không quen biết gì anh cả. Tôi sẽ trở về nhà mình và không đi đâu hết. Vừa nói, tôi vừa nhanh tay cuốn chiếc chăn lại, rồi mới xuống giường, nhặt lấy chiếc váy và đi thẳng vào nhà tắm. Nhìn thấy bản thân mình bây giờ trong gương mà tôi khóc không thành lời. Tại sao mình lại say đến mức không còn hay biết gì và lên giường với một tên tâm thần không bình thường như thế cơ chứ? Những dấu vết xanh đỏ mà hắn ta để lại trên da thịt mình càng khiến cho đầu tôi nổ tung hơn. Và chỉ cần nhớ lại chuyện đêm qua là tôi đã muốn chết đi vì xấu hổ rồi. Thấy tôi ở trong nhà tắm lâu như thế nên hắn ta mới gõ mạnh cửa phòng, giọng nói vọng vào. Ken của cô gọi đến này. Nghe thấy anh ta nói là Ken gọi nên tôi mới vội vã mặc đồ vào và mở cửa ra. Nhận lấy điện thoại từ tay anh ta, tôi vội lên tiếng ngay. Sao bây giờ mày mới chịu gọi cho tao vậy hả Ken? Mau đến đón tao nhanh đi. Ở đầu dây bên kia tôi nghe thấy tiếng của nó thút thít vang lên. Mày đang ở đâu vậy? Mẹ nó chứ. Đêm qua tao bị bọn nó bỏ thuốc, giờ mới tỉnh lại để gọi cho mày đây nè. Bỏ thuốc á? Vậy cái thằng chó đêm qua nó lừa mày đấy hả? Ừ, thằng khốn đó. Nó đã lấy hết ví tiền và nhẫn kim cương của tao, cao chạy xa bay rồi. Thứ quân mất dạy, để tao mà gặp lại là nó chết với tao. Thôi được rồi, dẹp bỏ chuyện đấy sang một bên, rồi mau đến giúp tao nhanh đi. Tao tức đến nỗi muốn vỡ tim rồi Thi ơi. Mẹ nói chứ. Túm lại là mày đến giúp tao không? Cho dù mày có tức chết thì cũng có tìm lại được đâu. Thôi, coi như cúng cô hồn tháng 7 đi. Ừ, thế bây giờ mày đang ở đâu? Tao tới rước ngay. Nhắc đến địa điểm tôi mới nhớ rằng đây là đâu mà ngay cả tôi cũng chẳng biết được, thì làm sao mà nói cho nó nghe được cơ chứ. Đưa tay che lấy loa điện thoại, rồi tôi mới quay sang hỏi hắn ta ngay. Đọc địa chỉ cho tôi. Tôi sẽ đưa cô về. Giữa chúng ta bây giờ có còn gì xa lạ với nhau nữa đâu. Không cần, tôi tự về được. Tôi chỉ nói một lần. Tốt nhất là cô đừng có cãi. Nếu không tôi sẽ đè ra làm thêm nháy nữa đấy. Hôm qua đến sáng mà tôi thấy vẫn còn chưa đủ đâu. Đồ điên, anh bị thần kinh à? Ừ, bị thần kinh nên tôi nói là sẽ làm. Vậy giờ cô vẫn muốn tự mình về nhà chứ? Vợ. Vừa nói, anh ta vừa tiến lại gần phía tôi, gương mặt đầy gian xảo, kèm theo đấy là nụ cười biến thái nữa. Tôi hơi sợ nên mới vội lùi về phía sau mấy bước, lưng chạm vào bức tường lạnh ngắt, cả người tôi khẽ run lên. Hắn ta được đà mà áp sát vào mặt tôi nói nhỏ. Cái tính cách này của cô, tôi hơi bị thích rồi đấy nhá. Đồ biến thái. Không đùa nữa, đi thôi. Cả người tôi đơ toàn tập khi bị hắn ta áp đảo mình như thế. Đột nhiên lúc này lại nghe thấy tiếng của Ken vang lên từ trong điện thoại, nên tôi mới sực nhớ đến việc lúc nãy mình vẫn còn chưa tắt máy. Hít vào một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, rồi tôi mới vội đưa lên nghe. Để tao tự bắt xe về nhà, thế nhớ Ken. Con quỷ sứ, mày mất Jin rồi hả? Điên à, chuyện này dài dòng lắm, đợi tao về đến nhà rồi sẽ kể lại cho mày nghe sau. Vậy nha, tao tắt máy đây. Sợ nó lại hỏi tới nữa nên tôi mới vội tắt máy ngay. Để ý lúc này mới thấy là chiếc váy trên người của mình đã bị rách đi mấy chỗ rồi. Cái tên này đúng là người bị cuồng mà. Cởi nhẹ nhàng ra không được chắc, sao cứ phải xé như thế chứ? Giờ tôi có còn gì để mặc nữa đâu. Hắn ta như đọc được suy nghĩ của tôi nên mới mặc áo vào, rồi cầm ngay chiếc áo vest của mình đưa đến cho tôi và lên tiếng nói. Mặc tạm đi, tôi sẽ đưa cô đi mua đồ mới. Tốt nhất là như vậy, chứ mặc lại bộ váy cũ này tôi thấy dơ bẩn thật. Bẩn hay không gì thì hôm qua cô vẫn còn tệ lắm. Đợi khi nào cưới rồi tôi sẽ dạy kèm cho cô chuyên nghiệp hơn. Ok không? Đồ bệnh hoạn nhà anh. Tỉnh táo hay bệnh hoạn gì thì tôi cũng là chồng của cô. Cứ yên tâm đi, tôi sẽ dạy mà không thu phí đâu. Free toàn bộ. Hắn ta cười rồi cũng bỏ đi trước. Vẫn nụ cười ấy trên môi mà tôi chẳng thể nào ưa được. Nhìn từ phía sau thì tên này không phải là loại tri thức gì cả. Cứ như kiểu bad boy ngông ngông, chưa hiểu sự đời hay gì ấy nhỉ. Chửi thầm trong miệng là thế, nhưng tôi vẫn cứ phải đi theo sau lưng của hắn. Giàu có gì mà lại ở chung cư cơ chứ. Đúng là bỏ nhà đi chơi mà còn gặp phải xui xẻo nữa, có phải chết hay không chứ. Hắn ta lái xe thể thao màu vàng nổi bật trước cả một đám đông, khiến ai cũng phải ngước nhìn cả. Ngồi cùng xe, nhưng cả tôi và hắn cũng chẳng ai nói với ai câu gì. Đột nhiên lúc này điện thoại của hắn vang lên, nhưng hắn ta lại không thèm nhìn lấy, mà đã vội bấm tắt ngay rồi. Thấy biểu hiện của tên này hơi lạ, nhưng tôi lại chẳng thèm quan tâm vì tôi không phải là loại người nhiều chuyện và thích tò mò chuyện của người khác. Tôi im lặng lấy điện thoại ra bấm, lướt vào Facebook của mình, thì lại ngạc nhiên khi thấy tên Dượng được tag bởi một con nào đấy. Nhìn nó cứ như gà móng đỏ vậy. Tôi khẽ chụp lấy màn hình rồi tự cười. Để tôi xem mẹ tôi đá ông ra kiểu gì. Chờ đấy, tên đào mỏ. Tôi cảm thấy khá hài lòng khi đã gửi tin nhắn ấy cho mẹ. Lần này tôi không cần phải tốn sức, nhưng vẫn có thể đá được ông ta ra khỏi nhà. Thế thì còn gì vui hơn nữa cơ chứ. Tên này chở tôi đi mua quần áo mới. Với bản tính của mình thì tôi không chỉ lựa một bộ mà lựa đến 10 cơ. Nhìn thấy cái nào đẹp đẹp vừa vừa là tôi lấy ngay, bởi vì người tính tiền có phải là mình đâu chứ. Đi một vòng tôi chỉ. Lấy cho tôi cái này, cái kia và cả cái bên đó nữa. Tất cả không cần thử, cô cứ việc lấy hết cho tôi nhé. Vâng ạ. Lựa xong tôi thay ra một chiếc hai dây mát mẻ rồi mới đi ra ngoài phía hắn ta và lên tiếng nói. Vào quẹt thẻ thanh toán đi, tôi đã lựa xong cả rồi. Ừ. Đợi cho hắn ta đi rồi, tôi mới lấy điện thoại ra và chụp đống đồ của mình vừa tậu được gửi cho Ken, kèm theo dòng tin nhắn. Của chùa nè, thích không? Chưa đầy vài giây sau nữa là nó đã nhắn lại ngay. Quỷ sứ, sao đi shopping mà không rủ tao vậy hả? Của chùa mà, có phải tao mua đâu. Thì chùa mới phải rủ tao đấy. Cơ mà mày kiếm mối đó ở đâu hay vậy? Dắt tao qua cùng với, xem nó có chịu chơi bêu đê không? Thẳng, nhưng được cái bị tâm thần, mày có muốn triển không? Uầy, nếu bị tâm thần thì phải cho qua Đồng Nai ngay, để ở gần lên cơn, nó cắn một phát chạy nọc thì tiêu đấy nhá. Hắn sắp ra rồi. Thôi, tao chuẩn bị đi về nhà đây. Mày cũng chuẩn bị ra mở cửa cho chị đi em. Ok ok. Tôi tắt máy rồi cũng bắt đầu đi theo hắn ra xe. Đã đọc địa chỉ nhà Ken rồi, nhưng hắn ta lại lái xe theo một hướng khác nữa. Tôi nhìn xung quanh thấy mọi thứ đều lạ nên mới vội quay sang hỏi ngay. Này, anh lấy tôi đi đâu vậy hả? Đây không phải là đường về nhà bạn của tôi, không phải là hướng này. Anh mau quay xe lại đi. Thì đúng rồi, đây là hướng về nhà tôi, nên cô thấy lạ là phải. Điên à? Anh đang đùa với tôi đấy à? Đưa tôi về nhà anh làm gì chứ? Lát nữa cô sẽ biết. Còn bây giờ thì giữ chặt vào, nếu không muốn bị rớt tim ra ngoài. Thấy tên này đúng là ngông cuồng dở hơi, nên tôi mới định quay sang chửi tiếp. Thì đột nhiên lúc này hắn ta lại tăng tốc thật nhanh. Tôi là một đứa không sợ tốc độ, nhưng khi ngồi vào xe của hắn rồi là tính con chuột của tôi nó lại trỗi dậy ngay. Đưa hai tay giữ chắc dây, tôi nhắm tịt mắt lại. Đời này của tôi đúng là xui xẻo khi gặp phải cái tên này rồi. Chiếc xe chạy thật nhanh, băng qua những con đường, rồi cũng nhanh chóng phanh gấp lại. Lúc này tôi mới dám hé mở mắt ra, vì nghĩ chắc là đã đến nơi rồi nên mới ngừng. Bước xuống xe, tôi ngước mắt lên nhìn và quan sát thật kỹ mọi thứ ở xung quanh nơi đây. Đây là một biệt thự nằm tách biệt với cuộc sống vội vã ngoài kia. Chỉ cần nhìn ở bên ngoài thôi là tôi đã đoán được chắc có lẽ gia đình này giàu có lắm rồi. Lúc này từ trong nhà có một người phụ nữ tầm tuổi trung niên bước ra nhìn hắn ta rồi cũng nở một nụ cười thật tươi và nói: "Cậu ba mới về sao? Cả nhà hôm qua đã tìm cậu khắp nơi nhưng mà vẫn không gặp, ai cũng lo cho cậu hết đó." "Bọn họ có tìm tôi sao?" "Có chứ, mà bây giờ mọi người đang ăn trưa ở trong nhà đấy, cậu vào ăn cùng luôn đi ạ." "Ừ." Hắn ta ừ một tiếng như thế rồi cũng quay lưng lại, miễn cưỡng nắm lấy bàn tay của tôi mà bước thẳng đi vào bên trong. Tôi hơi bất ngờ với mọi thứ ở nơi đây. Dường như là nhà của hắn ta rất giàu. Tôi thấy những bức tranh lớn được treo ở trong nhà đều là của các họa sĩ lớn và có tên tuổi cả. Mà những bức ấy chắc cũng không hề rẻ gì rồi. Cảm thấy không quen nên tôi mới vội vàng gạt tay của hắn ra, nhưng vẫn bị siết chặt lại và không thể nào gỡ được. Thấy có người bước vào thì đột nhiên ở phía phòng ăn có một người phụ nữ vội vã chạy ra ngoài nhìn anh với vẻ mặt đầy lo lắng và hỏi ngay: "Duy, con về rồi đấy à? Sao hôm qua đám cưới của anh hai mà con lại đi đâu cả đêm vậy? Cũng chẳng thèm đến chúc mừng anh chị của mình là sao chứ?" Tôi tưởng rằng bà và hắn ta phải mừng khi tôi không đến dự cơ chứ. Nghe hắn trả lời, bà ta liền sượng mặt ra ngay, cố gắng gượng cười một cái rồi cũng vội đáp lời: "Con đang nói cái gì thế? Sao dì và Minh lại phải ăn mừng khi mà con vắng mặt trong hôn lễ chứ?" "Vì sao ăn mừng thì bà phải tự biết chứ. Để tôi mà nói ra thì mặt mũi của bà sẽ rất khó coi đấy, dì Dung ạ." "Con nói cái gì mà dì không hiểu? Cả nhà đang ăn cơm trưa, con vào ăn cùng đi, ba cũng đang chờ con đấy." "Bà đánh trống lảng hay lắm." Nói thế rồi hắn không thèm nhìn lấy mặt của bà ta nữa mà lách ngang để bước đi vào bên trong. Tôi ở nhà hống hách, đánh đá lắm, nhưng khi vào đây quan sát được nội tình căn nhà này thì tôi lại càng thấy rối rắm hơn nữa. Rốt cuộc bà ta là dì nhỏ của hắn à? Cơ mà sao cái tên Duy này lại nói chuyện với thái độ khó nghe đến như vậy chứ? Bước vào trong bàn ăn, tôi thấy có một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi ở giữa bàn. Bên cạnh còn có thêm một nam và một nữ cũng đang ngồi ăn ở đấy. Dù không biết rằng bọn họ là ai, nhưng tôi vẫn phải gật đầu chào một tiếng cho phải phép. Quan sát thấy gương mặt của ai cũng bình thường cả. Chỉ có mỗi đứa con gái ấy là nhìn tôi với ánh mắt kỳ quặc, cứ như muốn xé xác rồi ăn thịt tôi vậy. Lúc này đột nhiên cô ta lại nhìn tên Duy mà khó chịu lên tiếng hỏi: "Sao hôm qua chú lại không về thế? Không dự hôn lễ thì ít ra chú cũng phải về nhà để mọi người bớt lo lắng chứ." Tên Duy đứng bên cạnh lúc này mới cười đều một cái rồi cũng bước tới gần cô ta một chút và giọng nói giễu cợt vang lên ngay sau đó: "Cô đang lo cho tôi sao? À không, bây giờ tôi phải gọi cô là chị dâu chứ, đúng không chị Mai Trinh? Anh... có người lớn ở đây thì chị phải gọi cho đúng vai đúng vế chứ, để anh ta mà ghen chị với tôi thì hơi mệt à nha." "Chú..." "Thôi được rồi, mọi người cứ ăn cơm thoải mái đi, lát nữa ăn xong ra ngoài phòng khách ngồi chờ, con có việc cần thông báo nhé." Nói thế rồi hắn ta cũng kéo vội tôi đi thẳng lên phòng và đóng mạnh cửa lại. Tôi vẫn đang thắc mắc là cái nhà này bị gì thế nhỉ? Sao người nào mở miệng ra nói chuyện với hắn cũng thấy khó chịu cả? Rốt cuộc rằng hắn có thích ai trong cái căn nhà này không nhỉ? Bỏ mặc tôi đứng ngơ ngác ở đấy, hắn ta đi thẳng đến mở tivi lên và chơi game. Tôi thấy thế thì mới tức giận, đi nhanh tới với tay bấm tắt tivi rồi lên giọng nói ngay: "Này, anh đang đùa với tôi đấy hả?" "Không." "Thế anh có biết là thời gian của tôi rất quý báu không hả? Và anh nghĩ tôi rảnh để đến đây nhìn anh chơi game thế này à?" "Bao nhiêu?" "Bao nhiêu cái gì chứ? Thời gian một ngày của cô làm ra bao nhiêu tiền? Tôi có thể trả gấp đôi, gấp ba, kể cả gấp 10 lần vẫn được. Thế nên cô cứ im lặng mà ngồi đấy chờ đi." "Tiền không phải là tất cả." "Đúng vậy, tiền không phải là tất cả. Nhưng tất cả mọi thứ trên thế gian này đều được mua bằng tiền, ngay cả tình yêu cũng thế." Nghe anh ta nói thế tôi mới bật cười thật lớn. Hình như anh ta không biết tôi là ai rồi nhỉ. Rõ ràng hôm qua chỉ là một sự cố bất ngờ thôi, tôi quên mang theo ví tiền nên mới nhờ trả, thế mà bây giờ lại nhầm lẫn giữa việc tôi là người không có tiền và phải cần tiền cơ chứ. Đúng là buồn cười thật mà. Tôi nhìn hắn ta giễu cợt rồi nói: "Tiền không phải là tất cả, nhưng tôi đây lại không cần tiền." "Thật? Nhìn mặt của tôi xem có giống nói đùa với anh không? Nhưng mà anh đừng có nói với tôi là anh đang thất tình đấy nhá. Mặt mũi thế này mà nói lý do ấy hơi kỳ cục nha." "Không phải việc của cô, đừng xen vào." "Ok ok, tôi đây cũng chả thể liên quan gì đến anh cả. Từ nay về sau cứ như thế nhá. À quên nữa, anh đưa tôi số tài khoản của anh đi, tôi sẽ bảo người trả tiền rượu đêm qua lại cho. Yên tâm, tôi sẽ không để anh thiệt đâu." "Cô nghĩ tôi cần tiền?" Cần hay không gì thì kệ anh, nhưng tôi nợ thì tôi trả, thế thôi. Vừa nói dứt câu là tôi cũng vội đi ra mở cửa để trở về nhà mình. Nhưng điều làm cho tôi ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của cô ta ngay trước mặt mình như thế. Vốn dĩ tôi rất ghét những đứa lên mặt với mình, nên con này cũng không nằm ngoại lệ. Dương đôi mắt khinh bỉ lên nhìn nó rồi tôi nói: né ra, tôi muốn đi ra ngoài. Duy lúc này từ bên trong đi ra, đưa tay choảng qua siết chặt lấy eo của tôi. Mặt anh ta cũng tựa hẳn lên vai tôi rồi nhìn về phía cô ta hỏi lớn: có chuyện gì thế chị dâu? Anh làm ơn đừng gọi em là chị dâu này, chị dâu nọ nữa được không Duy? Anh cứ cư xử bình thường như lúc trước đi nhá. Cô đang nằm mơ đấy à? Cô nghĩ rằng mình vẫn chưa lấy hắn ta làm chồng sao? Em... tất cả là sự lựa chọn của cô, và tôi cũng không còn là thằng Duy của trước đây nữa rồi. Làm phiền né sang một bên. Duy... anh ta không trả lời lại nó mà vội nắm chặt lấy tay tôi, lách sang rồi kéo đi thẳng xuống nhà. Tôi vẫn còn nghe thấy ở phía sau tiếng la hét rất nhỏ của cô ta nữa cơ. Đến bây giờ thì tôi đã chắc chắn một điều rằng hai người này có mối quan hệ bất chính với nhau rồi đây. Nhìn vẻ mặt của nó cùng với thái độ của hắn ta là tôi đã nghi ngờ lắm rồi. Chị dâu và em chồng coi bộ có phim hay sắp công chiếu rồi nha. Lúc này mọi người đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách hết cả rồi. Vừa bước xuống là hắn ta nhanh tay kéo tôi lại phía ghế ngồi xuống rồi lên tiếng ngay: nếu đã đông đủ hết cả rồi thì con sẽ thông báo luôn. Có chuyện gì gấp sao Duy? Tiếng của bà dì ấy vang lên. Nghe giọng của bà ấy vang lên, hắn ta mới quay sang nhìn, ánh mắt cũng chẳng mấy thiện cảm, rồi lại chuyển sang phía bên người đàn ông quyền lực kia mà nói: con chuẩn bị kết hôn. Người đàn ông ngồi đấy nghe thấy con mình nói thế thì mới đặt mạnh ly trà xuống bàn. Tiếng ly va chạm vào mặt kính tạo ra một âm thanh rất chói tai. Im lặng một lúc rồi giọng nói không cảm xúc ấy cũng vang lên ngay: lấy ai? Đây là người yêu của con. Hôm nay con đưa cô ấy về đây là muốn ra mắt với ba đấy. Nghe thấy có gì đó sai sai nên tôi mới vội véo mạnh một phát vào tay của anh ta, rồi mới cất tiếng nói nhỏ: anh bị điên à? Chuyện này làm sao có thể được chứ? Tôi đã đồng ý lấy anh đâu. Ngồi im đi. Mà cô tên là gì vậy? Đến ngay cả tên của tôi mà anh còn không biết thì cưới với trà xin cái gì hả? Não của anh có vấn đề hay sao? Tên gì? Nói nhanh lên. Tôi tức giận quay mặt đi nơi khác mà không thèm nhìn vào mặt của anh ta dù chỉ là một giây. Ban đầu tôi cứ ngỡ là anh ta chỉ đùa vui hay là hù dọa với mọi người thôi. Nhưng bây giờ nói toẹt ra như thế này rồi thì có phải chết tôi không cơ chứ? Đang lúc lẩm bẩm chửi rủa các kiểu thì đột nhiên lúc này tiếng của ông ta lại một lần nữa vang lên. Thế hai đứa quen nhau từ bao giờ? Sao ba lại không hay biết gì vậy? Nghe tiếng ông ta hỏi, cả tôi và hắn đều đồng thanh vang lên: một tháng. Hắn ta nói. Cùng lúc đó tôi cũng nói: một đêm. Cả nhà lúc này mới đưa mắt nhìn về phía chúng tôi như chưa hiểu được chuyện gì xảy ra nữa. Ở phía đối diện, cả bà mẹ và người anh của Duy cũng đang hí hửng bật cười. Nụ cười của họ không mấy thiện cảm, cứ như là cười mỉa mai anh ta vậy. Thấy tình hình không ổn, tên Duy mới siết chặt bàn tay của tôi lại rồi nhẹ nhàng đáp: bạn gái của con lần đầu về ra mắt gia đình, chắc là cô ấy còn hơi run. Được rồi, con chỉ muốn đến để thông báo với mọi người thế thôi. Còn việc bao giờ cưới thì con sẽ nói sau. Cũng chẳng hy vọng rằng mọi người sẽ đến dự đông đủ, nhưng nếu đến được thì càng tốt. Vậy nhá, con về đã. Đứng lại. Còn việc gì nữa sao ba? Cô gái này tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Công việc thế nào? Gia đình ra sao? Ta vẫn còn chưa biết được thì làm sao mà đồng ý cho con kết hôn chứ? Một cô gái tầm thường, không địa vị mà ba vẫn đồng ý đấy thôi. Hình như câu nói này của hắn ta là đang dùng một mũi tên bắn trúng hai con nhện hay gì ấy nhỉ? Tôi nhìn sang thấy vẻ mặt của người anh với con nhỏ chị dâu thật là buồn cười quá mà. Tiếng tên Duy lại một lần nữa vang lên. Bây giờ ba chỉ cần biết vợ của con hơn chị dâu mọi mặt, thế là được rồi. Chào ba. Duy, đứng lại đó. Duy. Hắn ta không nghe lời ba gọi mà cứ thế kéo tay tôi ra phía ngoài, lên xe và lái thẳng đi. Tôi thật sự không hiểu đây liệu rằng có phải là một gia đình bình thường không nhỉ? Sao cái cách mà họ thể hiện với nhau chả giống với gia đình tí nào cả? Nhưng có một điều đặc biệt ở đây là hắn rất giống với tôi, ngay cả tính cách cũng thế, cứng đầu, ngông ngông như nhau cả. Đọc địa chỉ, hắn lái xe đưa tôi về thẳng nhà Ken. Trên đường đi, cả hai chẳng ai nói với ai câu gì. Chạy được một lúc lâu thì cuối cùng cũng đã đến nơi. Trước lúc xuống xe, tôi còn quay sang hắn, kiên quyết nói: nếu muốn cưới thì anh tự đi mà cưới một mình đi, đừng kéo tôi vào mấy thứ rắc rối đấy. Ok. Một người xem trọng lời nói như cô mà lại nhanh quên đến thế à? Một chầu rượu, một điều kiện và một đêm nhún nhảy đến sáng, cô đã quên rồi sao? Im đi, anh đừng có nói gì nữa, tôi không nhớ gì hết đấy. Thanh toán một chầu rượu thì cô sẽ đồng ý kết hôn cùng với tôi. Có thể cô quên, Nhưng mà tôi lại là người nhớ rất rõ. Anh mua tôi bằng một chầu rượu. Điên à? Anh nghĩ tôi rẻ đến mức thế sao? Không trả lời lại mà hắn ta khẽ nhếch môi lên nở ra một nụ cười. Không hiểu tại sao bây giờ chỉ cần nhìn vào gương mặt ấy là tôi lại thấy ghét kinh khủng khiếp. Anh đưa tay vào túi, lấy ra chiếc điện thoại rồi mở lên cho tôi nghe cái gì đấy. Tôi giật mình khi nghe thấy giọng nói của mình và hắn ta lại vang lên ngay sau đấy. Trả thì được đấy, nhưng với một điều kiện. Ok ok, điều kiện gì? Mau nói nhanh đi, tôi đang sắp chịu không nổi rồi đây này. Đồng ý làm vợ của tôi. Anh bị điên à? Chỉ chả có một chầu rượu mà bắt tôi đồng ý làm vợ của anh sao? Bộ anh đang cắn kẹo hay hít đá hả? Nếu cô không đồng ý thì thôi, tôi không ép. Vài giây sau đấy thì giọng nói của tôi cũng vang lên. Tôi đồng ý, anh mau thanh toán tiền cho tôi đi. Đồng ý. Đầu tôi rối loạn, cả người bắt đầu run lên từng hồi khi xác nhận đúng là giọng nói của mình ở trong đoạn ghi âm đấy. Lúc này tôi thật sự không biết phải nói thêm gì nữa cả. Tại sao lúc ấy mình lại có thể đồng ý kết hôn với hắn ta cơ chứ? Rượu vào lời ra, mày đúng thật là bị điên rồi Thi ơi. Thấy tôi cứ chôn chân đứng một chỗ và im lặng như thế thì lúc này hắn ta mới lên tiếng nói tiếp. Số điện thoại của tôi đã được lưu sẵn vào trong máy, khi nào tới hôn lễ tôi sẽ gọi. Gọi tôi làm gì? Tôi sẽ không kết hôn với một tên dở hơi như anh đâu. Dở hơi nên khi nói là sẽ làm. Cô cũng đừng quên là tôi đã nhớ rất kỹ khuôn mặt của cô rồi đấy. Ngay cả nhà của cô tôi cũng không quên đâu. Anh đùa à? Nói cưới là cưới sao? Với cả lần nói lúc say không tính. Tôi cũng không còn nhớ gì nữa cả. Tính hết. Nói thế rồi hắn ta cũng bước nhanh ra xe và rời đi ngay, để mặc cho tôi đứng đấy một mình hoang mang đến tột độ. Chỉ vì một lời nói lúc say rượu mà bây giờ hậu quả đã không thể lường trước được nữa rồi. Tôi có thể trốn tránh và không đồng ý kết hôn với hắn ta, nhưng nếu làm như thế thì lời nói của tôi đã mất đi giá trị rồi còn gì. Tin này mà đồn ra ngoài, rồi mọi người biết được, chắc chắn tôi phải đào một cái hố để nhảy xuống chết vì xấu hổ quá. Đứng mãi một lúc lâu thì tôi mới lê bước chân mệt mỏi của mình đi vào nhà. Tiên Ken thấy vẻ mặt của tôi cứ ngơ ngác như người mất hồn, nên nó mới đi nhanh ra tới rót một ly nước cho tôi và lên tiếng hỏi. Này, mày bị làm sao đấy? Cứ ngồi đơ người ra y như con ngu vậy Thi. À, không, không có gì. Mà này, cái thằng lúc sáng nói chuyện với mày, tao nghe trong điện thoại là ai đấy? Trai đẹp à? Tao nghe cái giọng nói là tao đoán ngay ra nam tính đấy. Mà hắn tao còn bạn bè gì nữa không Thi? Mày tém tém lại đi Ken, tao đang bực bội đây này. Hả? Ai đã làm gì mày vậy? Nói đi, tao xé nát cái mặt nó ra cho mày xem. Mày đấy. What? Tại sao lại là tao chứ? Mày đang nói cái gì vậy Thi? Mau đưa đầu đây, tao xem có sốt nóng gì không. Vừa nói, nó vừa đưa tay lên đặt lên trán của tôi. Thấy vậy, tôi mới vội gạt tay ra và cất tiếng ngay. Tao bình thường, cũng không có nóng sốt gì cả. Mày khỏi phải xem làm gì. Bình thường mà nói chuyện lãng vậy má. Mày có thể nói rõ lên tao nghe được không Thi? Thì cũng vì đêm qua mày bỏ rơi tao ở lại đấy một mình, nên bây giờ mọi chuyện mới thành ra như thế này đây. Tất cả là tại mày hết đấy. Bực bội quá. Tôi kiềm chế không nổi nữa nên mới hét thật to cho đỡ tức. Ấy thế là tên Ken ngồi bên cạnh ngay lúc này cũng hốt hoảng theo. Mặt của nó đơ ra còn hơn cả tôi nữa. Suy đi nghĩ lại, tôi cũng không biết phải tính thế nào nên mới vội đứng dậy bước đi. Mày định đi đâu vậy? Đêm qua tao thật sự không biết gì luôn đó Thi. Ừ. Mày giận tao à? Tao cũng bị người ta lừa mà. Mày đừng giận tao nha Thi. Nha Thi. Ừ. Nghĩ lại tôi thấy nó cũng rất đúng. Lỗi ở đây không phải là tại nó, mà là do tôi say quá mất kiểm soát nên mới để mọi chuyện xảy ra như thế. Đi gần lại phía nó, tôi vỗ vào vai mấy cái rồi cũng gượng nói. Tao có giận gì mày đâu. Thôi tao về nhà trước đã. Tối nay rảnh tao sẽ sang giúp mày đi ăn nhá. Ok không? Ừ. Xe của mày tao đã lái về nhà rồi đấy. Nhớ tối qua nhà tao nha. Xin lỗi mày nhiều Thi ạ. Ok không sao, tao đi đây. Nói thế rồi tôi cũng mệt mỏi mà quay lưng ra xe trở về nhà mình. Suốt cả quãng đường tâm trạng của tôi nó cứ như treo ngược đến cành cây vậy. Mỗi lần nghĩ đến gương mặt và giọng nói hống hách của hắn ta là tôi đã muốn xé nát đi rồi. Thân hình người đàn ông nhưng lại mang tính nết của đàn bà. Có mỗi việc tôi say ăn nói không suy nghĩ mà hắn ta lại nhớ ra đến như thế. Bây giờ bao nhiêu phiền phức rắc rối nó lại kéo đến cho tôi nữa rồi. Về đến nhà tôi đi thẳng lên phòng và khóa chặt cửa lại. Ngâm mình vào bồn nước ấm, sẵn tiện đưa tay ấn bật một bản nhạc quen thuộc và nhâm nhi uống ly rượu vang thơm lừng nước mũi. Bây giờ tôi rất muốn quên đi tất cả mọi thứ liên quan đến đêm qua. Càng muốn quên đi hình ảnh của hắn ta đang hiện hữu ở trong đầu của mình nữa. mọi thứ tôi sẽ coi như là một vụ tai nạn. Tốt nhất là cứ như thế. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng vang lên. Khẽ nhíu mày, tôi hỏi vọng ra. Ai đấy? Nghe tiếng tôi hỏi, ở bên ngoài bỗng nhiên im lặng, rồi cũng không còn nghe thấy gõ cửa nữa. Chẳng lẽ lại có người đang muốn giở trò với tôi sao chứ? Nhưng mà tôi đã khóa cửa cẩn thận rồi, chắc là sẽ không sao, nên mới nằm tiếp. Hôm nay đã là ngày thứ hai rồi, nếu như không có gì thay đổi, thì chiều nay chắc chắn mẹ sẽ về nhà thôi. Tắm rửa sạch sẽ, tôi bước xuống dưới nhà và đi thẳng tới mở tủ lạnh ra, tìm kiếm trái cây để ăn. Vừa hay lúc này, cô Loan cũng bước từ ngoài vào, thấy tôi thì vội lên tiếng ngay. Cô chủ hôm qua đi đâu cả đêm vậy cô? Ông với bà gọi điện cho cô mãi mà không được đấy. Có gọi sao? Sao con lại không nghe thấy nhỉ? Bà gọi cho cô nhưng nghe nói là máy bận hay gì đó. Còn đến ông gọi thì cô nói là sẽ không về nhà. Nhưng bà chủ đi công tác xa mà nghe thấy thế thì buồn lắm đó cô ơi. Vâng, để lát nữa con sẽ gọi lại cho mẹ con sau. Mà ông ta đâu rồi cô? Lúc nãy về nhà sao con lại không thấy nhỉ? À, chắc là ông chủ vẫn còn ngủ đó. Đêm qua ông cũng giống như cô, đi đến gần sáng mới về đấy ạ. Thế mẹ con có biết không? Không, tôi cũng không dành mấy chuyện đó nữa. Hay là cô hỏi bà thử xem, tôi là phận tôi tớ nên không dám xen vào chuyện đó thưa cô. Ok, cô cứ đi làm việc tiếp đi, con ra ngoài vườn hóng mát cái đã. Vâng, thưa cô. Nói rồi tôi cũng cầm quả táo trên tay cắn một cái, rồi mới bước đi ra ngoài vườn ngồi chơi và ngắm cá. Cho cá ăn rồi đưa tay nghịch nước. Cho cá ăn rồi đưa tay nghịch nước mà tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhàng ghê. Không gian yên tĩnh mà lúc này đã có một bàn tay chạm nhẹ vào vai khiến tôi giật mình mà vội quay lại phía sau nhìn. Lúc này tôi phát hiện ra ông ta đã đứng ở gần đấy nên mới khó chịu nói. Ông đang làm gì vậy hả? Làm gì? Tao có làm gì động đến mày đâu, điên à? Tốt nhất là ông đã né xa tôi ra 5 mét. Chỉ cần nhìn ông là tôi đã thấy tởm lắm rồi, đừng có mà lại gần đây. Mày tưởng mà nói với mẹ mày về chuyện của tao đi với gái thì bà ấy sẽ đá tao ra à? Đừng có mơ con ạ, tao không đơn giản như mày nghĩ đâu. Không đơn giản là thế nào? Một tên ăn bám như ông thì hay ho gì mà lên giọng ở đây hả? Bám váy đàn bà không thấy nhục à? Thế mà mẹ mày vẫn cho tao bám đấy thôi. Chuẩn bị người tiếp theo sẽ là mày. Đừng nghĩ mấy chuyện mày làm mà tao không biết. Biết thì đã sao? Ông làm thì tự chịu. Tôi chỉ là đang rảnh rỗi nên muốn xem kịch hay và ngày tàn đời của ông thôi. Lời tôi vừa dứt thì đột nhiên lúc này ông ta bật cười thật lớn rồi đi nhanh lại phía ghế ngồi xuống. Tay xoay xoay cái đồng hồ cát đặt ở trên đó rồi mới nhẹ giọng xuống nói. Thế thì để tao nói cho mày nghe nhé. Mẹ của mày, bà ấy mê tao đến độ chẳng cần quan tâm đến những bức ảnh mà mày đã gửi đâu. Đến khi bà ấy hỏi tao thì tao chỉ cần nói là không làm gì sai và chắc chắn bà ấy sẽ tin tao ngay. Hiểu chưa con gái? Ông... phí sức làm gì? Vì cuối cùng cả hai mẹ con mày không sớm thì muộn cũng sẽ là người của tao thôi. Cứ chờ đấy. Thân phận thấp hèn mà lại còn dám lên mặt với tôi đấy à? Tôi đặt quả táo xuống bàn rồi vỗ tay gượng cười một cái rồi cũng vội đáp lại ngay. Nếu như ông nói thế tôi sẽ chờ. Chờ đến ngày ông tàn phế ngay trong chính căn nhà này. Được thôi. Cái tính cách và cơ thể của mày tao đều rất thích. Rồi sẽ có một ngày cơ thể của mày phải rên rỉ dưới thân của tao thôi. Chờ đấy. Hắn ta cười một điệu cười rất đều giả. Đồ biến thái. Tôi nghe đến đấy không còn kiềm chế được nữa mà ném mạnh quả táo vẫn còn dang dở trên bàn vào người ông ta. Thật ra không ngờ cái loại người như ông ta lại xuất hiện trong cuộc đời của mẹ tôi và tôi như thế. Rõ ràng là biết con người của ông ta không tốt, biến thái, nhưng mẹ vẫn cứ muốn đâm đầu vào là sao chứ? Cũng vì tôi cản không được nên mới nhắm mắt cho qua, nhưng càng lúc ông ta càng quá quắt thì tôi không hứa là ông ta sẽ được an toàn đâu. Nhìn vào mặt của ông ta, tôi sợ rằng mình sẽ không kiềm chế được nên mới bỏ đi vào trong phòng khóa cửa lại cẩn thận rồi mới bước lên giường nằm ngủ, dẹp hết mọi chuyện ra khỏi đầu vì bây giờ cũng đã gần đến chiều rồi. Nhắm mắt một giấc là mẹ sẽ về nhà ngay thôi. Trước lúc ngủ vẫn không quên lẩm nhẩm. Xui xẻo biến đi, may mắn hãy về bên ta. Nằm một lúc thì tôi cũng ngủ ngay. Đến khi tỉnh dậy mở mắt ra là trời cũng đã tối luôn rồi. Vươn vai uốn người các kiểu rồi mới bước xuống nhà. Đập vào mắt tôi ngay lúc này là cái tên khó ưa đấy lại xuất hiện ở dưới phòng khách, còn ngồi cùng với mẹ tôi và ông ta nữa chứ. Thấy vậy nên tôi mới vội bước xuống thật nhanh rồi đi đến kéo mạnh tay anh ta ra và nói lớn. Đi, anh mau đi ra khỏi nhà tôi. Em làm gì vậy Thi? Anh đang ngồi nói chuyện với mẹ và Dượng mà. Mẹ, anh gọi ai là mẹ anh đấy hả? Mau biến đi đi cho đẹp trời, nhanh lên. Được rồi, dù gì mẹ của em cũng sẽ là mẹ của anh mà. Cứ bình tĩnh đi vợ. Vợ sao? Cái tên điên này nữa, anh đang nói nhảm cái gì đó hả? Em đừng có mất lịch sự như thế. Mẹ vừa mới về tới nhà, em ngồi xuống nói chuyện đã. Ôi trời, cái tên này hắn ta đang nói gì vậy chứ? Tại sao hắn lại tỏ vẻ như mình là người nhà với chúng tôi vậy nhỉ? Vừa nói, hắn vừa kéo tay tôi ngồi xuống ghế. Mẹ ở phía đối diện thấy thế thì lúc này mới lên tiếng ngay. Con bị làm sao vậy Thi? Bạn tới nhà chơi không tiếp thì cũng không được đuổi về như vậy chứ. Anh ta không phải là bạn của con, mẹ đừng có quan tâm đến anh ta làm gì. Con nghĩ mẹ bay mệt rồi, mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi mẹ. Chuyện dưới này để con giải quyết cho ạ. Duy nó cũng mới đưa mẹ về đấy. Mà thôi, hai đứa cứ ngủ nói chuyện với nhau đi. Mẹ lên thay đồ rồi sẽ xuống ngay. Sao anh ta lại biết mà đến đón mẹ về chứ? Mẹ này, mẹ đừng có để cho anh ta lừa nhá. Con thật sự không quen biết gì cả. Coi chừng là kẻ lừa đảo đó mẹ. Lúc này mẹ không chú ý lời nói của tôi nữa, mà chỉ thở dài rồi quay mặt sang nhìn tên Duy kia mỉm cười và nói. Con cứ ở đây chơi, lát nữa ăn tối cùng với gia đình rồi hãy về nhé Duy. Dạ vâng, con cảm ơn bác. Tôi cảm thấy khó chịu khi mẹ lại mời hắn ta ở lại nhà ăn tối nên mới vội lên tiếng nói ngay. Ăn gì mà ăn, ở nhà tôi không có cơm ăn tối. Nếu như muốn ăn thì hãy tự về nhà mình mà ăn đi. Mau đi đi. Thi. Mẹ. Bạn trai con lâu ngày mới đến nhà chơi, con đừng để mẹ phải la mắng đấy Thi. Bây giờ mẹ lên nhà, tí nữa sẽ xuống sau. Duy mà về là mẹ sẽ xử tội con đấy. Ô kìa mẹ. Trên phòng tôi. Vừa ngắt máy, đột nhiên ở phía bên cạnh tôi lại vang lên một giọng nói rất quen thuộc. Hắn ta còn thuận tay mà uống luôn ly rượu để trên bàn của tôi nữa chứ. Miệng nói ngay. Giả điên, rồi trốn lên đây ngồi uống rượu một mình đấy à? Sao lại vào đây được hả? Mẹ cô kêu lên, chứ tôi mà thèm đến đây à? Miệng nói không thèm thì mau cút đi, đừng có mà làm phiền đến tôi. Hắn ta im lặng không trả lời lại ngay, mà khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ mấy sợi tóc đang bay trong gió của tôi. Theo phản xạ tôi vội vã rụt lại, rồi dương đôi mắt không mấy thiện cảm gì mà nói. Đừng động vào tôi, bẩn. Tôi đã nói ngay từ đầu rồi, tôi rất thích tính cách của cô, và ngay cả cơ thể của cô cũng thế. Điện nước đủ xài thế này thì thằng nào ngu mới chịu bỏ qua đấy. Anh... Cô đừng có phí sức hay là tìm cách tránh làm gì. Nếu được gả vào gia đình nhà tôi, cô sẽ không cực khổ gì đâu. Ngược lại, cô còn được sống sung sướng hơn bây giờ nữa đấy. Thế ở nhà tôi không được sướng à? Việc gì mà tôi phải cưới anh chứ? Theo như tôi nhìn thấy thì tên Dượng ấy cũng tốt và nhiệt tình với cô quá nhỉ. Hai người có gì với nhau à? Mối tình Dượng và con vợ chẳng hạn. Điên à? Loại người như ông ta mà tôi thèm nhìn sao? Mơ đi. Thế sao ông ta lại phản đối đám cưới của tôi và cô chứ? Mặc dù mẹ cô đã đồng ý rồi. Ông ta phản đối sao? Đúng vậy, ông ta bảo cô còn rất nhỏ, chưa hiểu chuyện làm vợ, rồi sợ cô không quen, sợ cô bị ăn hiếp. Nói tóm lại là ông ta vẫn không đồng ý. Nghe hắn ta nói, tôi cũng không mấy ngạc nhiên, bởi vì ông ta vẫn còn muốn hại tôi, nên không dễ gì mà lại để cho tôi đi nhanh đến như thế được. Nhưng lần này hình như ông ta có vẻ hơi bị lo xa rồi nhỉ. Bây giờ tôi nên kết hôn theo ý của hắn ta, hay là ở nhà theo ý của ông ta đây nhỉ? Khó chọn quá vậy. Thấy tôi vẫn cứ ngồi im lặng, nên hắn ta mới lên tiếng nói tiếp. Tôi sẽ cho cô 3 ngày để suy nghĩ về chuyện đó. Nhưng mà tôi thấy cô cần gì phải suy nghĩ cho mệt thêm nhở? Vì dù gì cuối cùng cô cũng sẽ là vợ của tôi thôi. Anh cứ nằm mơ đi, rồi tôi sẽ đồng ý. Thì cô cứ chờ xem, bây giờ tôi sẽ về, rồi mai lại tới tiếp. À, hình như là mẹ cô cũng rất thích tôi. Nếu đã thế thì xui cho cô rồi đây. Anh... Hắn ta đứng dậy không thèm quay lại nhìn tôi nữa, mà đi thẳng ra ngoài luôn. Tiếng cánh cửa đóng sầm cũng làm cho lòng tôi thấy nặng nề theo nó. Tôi biết rất rõ với tình huống bây giờ thì hơi bất tiện đối với mình. Nhưng tại sao hắn ta lại cứ phải nhắm vào một mình tôi như thế chứ? Có quá nhiều sự lựa chọn cho hắn cơ mà. Gái ngoài đường cũng có đầy, sao lại cứ phải là tôi mới được chứ? Tên chết bầm, anh đúng là sao chổi mà. Tôi buồn bã nằm đấy ngắm nhìn những vì sao lấp lánh ở trên kia. Không biết có phải là do tâm trạng mình buồn nên nhìn đâu cũng sẽ thấy buồn theo hay không nhỉ? Nằm một mình chẳng biết tâm sự cùng ai, bạn bè thì không có, người thân thì lại đi thích kẻ thù, làm sao mà tôi có thể tâm sự cùng được chứ? Gió đêm càng khiến cho lòng tôi thấy lạnh hơn nữa. Đột nhiên lúc này có một chiếc áo lông choàng lên vai mình, tôi ngạc nhiên quay lại thì thấy mẹ. Mẹ nở một nụ cười, nhưng tôi lại thấy không vui chút nào cả. Có bạn trai rồi, tại sao lại không nói cho mẹ biết chứ? Mẹ nhìn kỹ rồi, được đấy. Con phải nói bao nhiêu lần thì mẹ mới tin đây? Hắn ta thật sự không phải là bạn trai của con đâu mẹ. Không phải bạn trai thì tại sao nó lại biết con, lại còn biết mẹ nữa chứ? Làm sao mà con biết được? Nói tóm lại là con không quen biết hắn ta đâu mẹ. Xàm xí, chẳng có ai không quen mà giành về nhau thế cả. Mà lúc nãy nó cũng đã hỏi mẹ về chuyện hai đứa kết hôn rồi. Ý con thế nào? Không, con sẽ không kết hôn với hắn. Thế bây giờ con muốn gì? Đi làm cũng không, đi học cũng không, chỉ mỗi việc rong chơi, thì đến bao giờ con mới trưởng thành được đây Thi? Ban đầu tôi đã quên mất đi việc học của mình, nhưng giờ khi nghe mẹ nhắc đến thì trong đầu tôi lại lóe lên một suy nghĩ. Nếu như muốn trốn tránh được hắn thì tôi chỉ còn một cách thôi. Nghĩ là thế nên tôi mới vội búng tay một cái rồi ý hưởng lên tiếng nói ngay. Con đã suy nghĩ kỹ rồi, con sẽ đi du học. Du học? Vâng, con sẽ sang Mỹ để học. Thế nên việc kết hôn cứ đợi khi nào con về rồi hãy tính mẹ nhé. Thế con đã suy nghĩ kỹ chưa? Nói thế có nghĩa là mẹ không tin tưởng con sao? Con sang đấy là để học thật mà mẹ. Được rồi, mẹ sẽ tôn trọng quyết định của con. Nhưng phải nhớ là học đàng hoàng. Nếu như để mẹ biết được mày lừa mẹ là chết với mẹ đấy, nghe rõ chưa? Vâng vâng, thế ngày mai con sẽ đi đăng ký ngay. Giờ mẹ cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi ạ. Con buồn ngủ lắm rồi. Ừ, được rồi, thế thì ngủ sớm đi nhá. Mẹ đi trước đây. Vâng, mẹ ngủ ngon nhé mẹ. Nói thế rồi mẹ cũng gật đầu đứng dậy và rời đi. Sẵn tay mẹ còn cầm lấy chai rượu trên bàn mang đi cất nữa. Từ nhỏ tôi đã được cưng chiều rồi nên giờ muốn làm gì chả được. Với cả tính cách của mẹ rất dễ chịu, những việc mà tôi muốn làm thì chắc chắn mẹ sẽ chiều theo ngay. Nhưng với một điều rằng tôi không được quá quắt, nếu không mẹ sẽ xử tội ngay. Khóa cửa cẩn thận, tôi lên giường nhắm mắt và ngủ ngay. Hôm nay là một ngày quá mệt mỏi với tôi rồi. Sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm để chuẩn bị sang nhà Ken chơi. Không có công việc ổn định nên hầu như thời gian của tôi đều dành hết cho Ken vậy. Bây giờ lại có thêm một nhiệm vụ làm hồ sơ đi du học nữa. Nên coi bộ thời gian này tôi sẽ bận lắm rồi đây. Bước xuống nhà, vừa chạm chân tới cửa phòng là tôi đã nghe thấy bên trong có tiếng của mẹ vọng ra rồi. Nép người sát vào tường tôi nghe lén. Hôm qua anh rút tiền làm gì? Còn bức ảnh đó là sao? Anh mau giải thích đi. À thì anh đầu tư cùng với bạn. Lúc đó anh định nói với em, nhưng sợ em cản nên anh mới đợi hôm nay rồi báo cho em đấy. Anh đừng tưởng rằng tôi im lặng là tôi không biết. Tôi nhịn là vì muốn cho anh có một đường lui. Nếu như không có tôi, xem đời của anh có nát hay là không. Em bình tĩnh lại, nghe anh nói đã. Việc rút tiền lớn mà không nói với em là lỗi của anh. Nhưng còn việc kia, em không thể tức giận với anh được. Hình ảnh rõ ràng như thế mà anh còn muốn chối sao? Nếu như anh không chụp ảnh cùng với người ta thì sao Thi nó có được hả? Em cũng biết rằng con Thi nó có tiền, nó có mối quan hệ rộng, vài tấm ảnh ghép của nó gửi mà em lại tin sao? Tôi còn lạ gì cái tính cách của anh nữa hả? Già mà không nết. Nếu như để đối tác hay bạn bè biết được rồi họ sẽ cười vào mặt tôi thì sao hả? Anh đã nói rồi, anh thật sự không có. Nếu như em không tin thì anh thề cho em xem. Lời thề nó không có tác dụng gì ở đây cả. Anh thề mấy chục lần rồi, chắc anh cũng không còn nhớ đâu. Được rồi, nếu vậy em cứ gả con Thi đi đi, càng nhanh càng tốt. Nó là con tôi gả hay không cũng là chuyện của tôi, anh đừng có xen vào. Ok ok, lỗi của anh xin lỗi em được chưa, đừng có giận nữa nhé. Không gian trong phòng lúc này bỗng nhiên trở nên im lặng, mãi đến khi một lát sau nữa thì tiếng của mẹ mới vang lên. Đừng để tôi biết anh có thêm lần nào nữa, nếu không anh sẽ chết đấy, hiểu chưa? Hiểu, anh hiểu rồi mà, em đừng giận anh nữa nhé, cục vàng của anh. Xích ra. Mẹ đúng thật là một người dễ dãi mà. Làm mất công tôi đứng đây nãy giờ nấp xem để chờ xem ngày tàn của ông ta tới. Thấy hết vui rồi nên tôi mới bỏ ra xe và lái đi đến nhà Ken. Mà lại dắt nó đi mua sắm tiếp. Có tiền nhiều thì phải xài chứ, để ông ta lấy hết cũng vậy thôi. Đến trung tâm, tôi và nó bước vào trong lựa quần áo và túi sách. Vừa hay lúc này lại chạm mặt phải con nhỏ chị dâu hôm trước ở nhà anh ta. Thấy tôi và Ken đi cùng thì nó mở to mắt ra nhìn với gương mặt đầy mỉa mai. Tôi chẳng ưa gì nó nên mới ngó lơ, giả vờ như cô ta không tồn tại ở đây mà lướt qua mặt luôn. Đột nhiên lúc này giọng nói của nó vang lên. Đứng lại đấy, tao có chuyện muốn nói với mày đây. Con kia, mau đứng lại đấy. Thằng Ken đi bên cạnh thấy con nhỏ đó la lên, lại còn nhìn về phía này nữa, nên nó mới khều khều tay tôi rồi nói. Ê mày, con nhỏ đó gọi ai vậy? Mày quen với con nhỏ đó không Thi? Tao không quen. Đúng là con khùng, thấy người ta sang muốn bắt quàng làm họ chắc. Đi thôi mày, ở bên kia có mẫu mới đẹp kìa Thi. Ừ, qua đó xem đi. Ở đây là nơi đông người, nhưng nếu tôi cứ giả vờ như không quen như thế thì người tức chắc chắn sẽ là nó thôi. Nhìn thái độ của nó, theo như tôi đoán thì không đầy 10 giây nữa nó sẽ lập tức đi nhanh tới trước mặt của tôi ngay. Miệng cánh nhếch lên cười, tôi đếm từ 10 đến 1. Này con kia, nghe thấy tao gọi mà mày vẫn không định nhìn lại sao hả? Tay mày bị điếc rồi sao? Ủa, cô quen với tôi sao? Mày đừng có giả bộ, mau qua đây. Vừa nói, con đấy vừa kéo mạnh tay tôi đi. Ken thấy vậy thì hốt hoảng, giữ chặt lấy tay còn lại của tôi, rồi lớn tiếng nói ngay. Này, này cái con kia, mày đang làm cái gì vậy hả? Định kéo bạn của tao đi đâu vậy hả? Thứ BD, né ra. Ê, mày nói ai BD đấy hả con xấu xí kia? Mày có muốn bà đây vả cho cái mồm của mày nát ra không hả? Tao nói mày đấy, nếu không muốn bị đánh thì né ra. Mày dám, tao liều chết với mày luôn đấy. Ngon, nhào vô. Vừa nói, nó vừa đưa tay lên, hai mắt dữ tợn nhìn về phía Ken như thách thức vậy. Thấy ở phía này ồn ào nên mọi người mới kéo nhau đến xem. Tôi thì rất dị ứng với việc để người khác chú ý đến mình vì những chuyện không đâu, nên mới khẽ nhìn sang Ken và nói: Mày cứ ra kia lựa đồ tiếp đi, tao nói chuyện với cô ta cái đã. Nói cái gì? Mày có quen gì con điên này đâu, đừng để nó dụ mày đấy Thi. Tao có phải là trẻ con đâu, mau đi lựa đi nhá. Vừa nói dứt câu, tôi vặn tay con nhỏ đấy ra rồi nhanh chóng đi về phía vắng người kia. Tôi dựa lưng vào tường, khoanh tay đứng nhìn cô ta. Chắc là đang muốn kiếm chuyện với tôi đây mà. Nhìn gương mặt kia, đanh đá phết nhỉ. Lấy điện thoại trong túi ra, tôi bấm bấm rồi mới lên tiếng nói. Được rồi, tôi cho cô 5 phút để nói. Nói hết 5 phút, tôi sẽ đi ngay. Mày lên mặt với ai vậy hả? Tốt nhất mày đừng có dùng cái thái độ đấy để nói chuyện với tao, hiểu chưa? Cô là ai? Tại sao tôi lại phải sợ cô chứ? Câu đấy tao mới là người phải hỏi mày đó. Có phải mày đã dụ dỗ anh Duy không hả? Anh Duy sao? Đúng vậy. Có phải mày biết nhà của Duy giàu nên muốn đặt chân vào phải không hả? Tôi không nói gì mà chỉ bật cười thật lớn. Nếu như tôi nhớ không lầm thì nó là chị dâu của tên kia mà. Ấy vậy mà bây giờ lại dám xưng anh em luôn mới ghê chứ. Tôi thật sự đang thắc mắc. Rốt cuộc tên Duy ấy là em chồng hay là người yêu của cô vậy? Mở miệng ra một anh Duy, hai cũng là anh Duy thì hơi kỳ nha. Việc của tao không liên quan gì đến mày cả, đừng có nhiều chuyện. Ok, nếu như muốn tôi không liên quan đến thì tốt nhất cô đừng có động vào tôi. Con tin này sẽ không hiền giống như bên ngoài của nó đâu nhá. Nói đi, mày muốn bao nhiêu? Uầy, lại còn thêm một người nữa dùng tiền để uy hiếp tôi nữa rồi. Bật cười thật lớn, tôi từ từ tiến lại gần phía cô ta và đáp lại. Lạ nhỉ, mặt của tôi có hiện hai chữ cần tiền lên đấy à? Lúc này nó nhìn tôi cười đẻo rồi vênh mặt lên nói. Nếu như mày nói không cần tiền, vậy tại sao mà lại muốn kết hôn cùng với anh Duy hả? Loại gái giả vờ thanh cao như mày, ta gặp ngoài đường đầy đó. Hình như cô đánh giá tôi hơi thấp rồi nhỉ? Có thể con Thi này thiếu tất cả, nhưng với tiền thì không. Nhà mày ở gần kho đạn sao? Miệng của mày nói ra là không cần, nhưng tay mày lại vòi vĩnh anh ấy thì có. Là tôi chứ không phải cô. Mà cô nên nhớ, Dương Hà Thi tôi chưa bao giờ xin tiền trai. Thế nhá. Mày tưởng tao tin mày sao? Thứ như mày thấy trai là nhảy cẫng lên rồi. Thế để tôi nói cho cô nghe nhé. Ban đầu tôi cũng định sẽ không kết hôn với hắn ta đâu. Nhưng nhờ gặp mặt cô ở đây, tôi đã có thêm động lực để kết hôn rồi đấy. Con nhỏ đấy nghe tôi nói thế thì nhảy dựng người lên. Mặt nó lộ rõ vẻ tức giận, hai tay run rẩy giơ lên định đánh tôi. Nhưng đã bị tôi chụp lại ngay rồi. Tôi nhếch môi lên gằn từng chữ mà nói. Đừng có động vào tôi, nếu như cô muốn toàn thây, chị dâu à? Mày có ai là chị dâu hả con kia? Chuẩn bị tinh thần đi, tôi với hắn ta sẽ kết hôn đấy. Tôi dùng sức siết chặt cổ tay nó lại, cũng vì đau nên con đấy mới vùng ra. Trong lúc nó chống cự thì tôi lại thả nhẹ tay ra và cứ thế nó mất dần đà, nó mới ngã xuống đất miệng la lớn. Con điên, tao giết mày. Đừng la lớn, ở tù đấy. Nói thế rồi tôi cũng phải phủi tay, lấy kính mang lên mỉm cười rồi xoay người rời đi. Ở phía sau đấy tôi vẫn còn nghe thấy tiếng la hét của nó. Đây là trung tâm lớn nên cũng không ít người ra vào đâu nhỉ. Mỗi người ngắm nó một tí, chắc là ngày mai sẽ lên trang đầu báo chí cho mà xem. Thật ra cái xui lớn nhất trong cuộc đời của nó là gặp phải tôi. Những người có tính cách ngang ngược như nó thì tôi lại càng cảm thấy thích thú. Nếu muốn chơi thì tôi sẽ chơi đến cùng, sợ gì cơ chứ. Nếu bây giờ nó không muốn tôi kết hôn với hắn ta thì tôi nhất định sẽ làm ngược lại. Bước vào nhà đấy ở cùng, chắc nó sẽ điên mất nhỉ. Cái thứ phụ nữ lẳng lơ, lòng tham vô đáy. Lấy thằng anh rồi mà vẫn muốn có thằng em à? Sợ thật đấy. Thấy tôi quay trở lại, thằng Ken vội nắm lấy tay tôi hỏi. Con đấy là con nào vậy Thi? Mày có quen với nó à? Ừ, có thể bây giờ thì chưa quen, nhưng vài hôm nữa chắc là sẽ quen thôi. Là sao? Mày nói gì mà tao chưa hiểu lắm. Từ từ rồi mày sẽ hiểu ngay. Thế đã chọn đồ xong chưa? Bây giờ mình về thôi. Tao chọn xong rồi, nhưng mày vẫn chưa mua được gì mà. Không cần, hôm nay mất hứng rồi, để bữa khác tao mua sau. Rồi, vậy mình đi thôi. Mới lúc nãy tôi còn thấy buồn buồn nên mới đi shopping thư giãn, nhưng lại không ngờ gặp ngay thú vui ở đây nữa, mới ghê chứ. Sở thích chọc người của tôi lại trỗi dậy, để xem cô ta còn dám lên mặt với tôi nữa hay không chứ. Tính tiền xong, tôi đưa Ken về nhà nó, rồi mới quay trở lại nhà mình. Thấy mẹ đang bơi ở dưới hồ nên tôi mới đi nhanh lại phía ấy mà vui vẻ nói ngay. Mẹ này, con sẽ không đi du học nữa đâu ạ. Hơi bất ngờ với lời nói của tôi nên mẹ mới bơi thật nhanh lại phía tôi. Tôi vội lấy khăn choàng vào người cho mẹ rồi mỉm cười nói. Bây giờ con không muốn đi du học nữa, con sẽ ở lại đây với mẹ. Cái gì? Mẹ đừng nhìn con bằng ánh mắt như thế chứ. Thật ra con đã suy nghĩ kỹ rồi, con sẽ lấy chồng và không đi du học nữa. Tại sao? Hôm qua con vẫn còn năn nỉ mẹ cho đi cơ mà. Sao bây giờ lại thay đổi nhanh như thế vậy con? Bí mật. Thằng Duy đã nói gì với con à? Không. Con có gặp hắn ta đâu mà nói hả mẹ? Mà có chuyện gì gấp sao mẹ? Mẹ ngạc nhiên khi nghe tôi nói đến việc kết hôn mà lại gọi chồng bằng hắn, nên mới thắc mắc hỏi ngay. Con gọi Duy bằng hắn sao? À không, anh Duy ạ. Lời của tôi vừa dứt thì bóng dáng của tên dượng kia lại xuất hiện. Ông ta đi tới hôn lên vai của mẹ rồi nhìn tôi lên tiếng nói. Hai mẹ con đang nói chuyện gì vậy? Chuyện của ông à? Sao đấy? Dượng hỏi như thế thì có gì sai sao con gái? Ai là con gái của ông hả? Nhảm nhí. Người ta nói nếu như ghét ai đó thì chỉ cần họ thở thôi là mình đã thấy ghét rồi. Bây giờ chạm mặt ông ta kiểu này tôi lại thấy chẳng ưa nên mới đứng dậy rời đi. Lướt qua mặt ông ta mà tôi chả thèm nhìn đến, dù chỉ là một giây, một phút nào. Vào phòng tôi lấy đồ ra xem. Lúc nãy vẫn còn may là lựa được một chiếc váy nên giờ lấy ra thử xem. Mặc vào tôi đứng trước gương ngắm nhìn. Phải công nhận là cơ thể của mình đẹp thật ấy nhỉ. Người đẹp thì mặc cái gì vào cũng ok hết đấy. Đang loay hoay thì điện thoại ở trong túi lại vang lên. Đi nhanh tới cầm lên xem. Tôi thấy lưu tên chồng nên mới thắc mắc mà ấn nghe. Alo, ai đấy? Tôi đã lưu là chồng mà cô vẫn không nhận ra à? Sao lại mau quên thế hả vợ yêu? Ai là vợ của anh chứ? Sao? Hôm nay tôi gọi cho cô để chốt câu trả lời. Về kết hôn đấy, cô đồng ý hay không? Tôi không phải là món đồ, thế nên đừng mở miệng ra nói chốt hay mua nữa. Dài dòng, mau trả lời ngắn gọn đi. Được, tôi sẽ đồng ý, nhưng với một điều kiện. Nghe tôi nói, nhưng hắn ta vẫn cứ im lặng, phải mất ít giây sau đấy thì mới lên tiếng đáp lại. Nói. Thứ nhất, anh không được động vào người tôi, dù cho bất cứ trường hợp gì xảy ra, thì anh tuyệt đối không được động vào cơ thể của tôi. Thứ hai, tôi kết hôn nhưng vẫn là người tự do, anh không có quyền ràng buộc hay ép tôi làm cái này cái kia, hiểu chưa? Cuộc sống cả hai vẫn như thế, không ai được xen vào chuyện riêng của ai, ok? Không. Tại sao lại không? Chẳng phải anh luôn muốn tôi kết hôn cùng với mình sao? Điều kiện thứ nhất tôi không đồng ý, bởi vì tôi đã hứa dạy cho cô học, mà nếu như không cho động vào người thì cô bảo dạy kiểu gì đây hả? Đồ biến thái, thế thì nghỉ khỏe đi, không kết hôn gì cả. Được rồi, nếu như cô đã đồng ý rồi thì cuối tuần này chúng ta sẽ kết hôn. Anh vẫn còn chưa đồng ý hai điều kiện của tôi đưa ra mà. Tôi đồng ý, ngày mai tôi sẽ cho người đến đưa cô đi thử váy cưới. Hôn lễ sẽ diễn ra vào cuối tuần, thế nhá. Tôi ngạc nhiên khi nghe hắn ta nói đã chuẩn bị sẵn rồi, như kiểu hắn đã biết được câu trả lời của tôi từ trước vậy. Thắc mắc nên tôi mới vội hỏi ngay. Anh làm gì mà gấp thế? Tôi vẫn còn chưa... Bây giờ tôi bận nên tắt máy trước đây, mọi thứ cứ quyết định như vậy đi. Nói thế rồi hắn ta cũng vội tắt máy ngay. Đây là lần đầu có người dám tắt máy ngang khi tôi vẫn còn đang nói chuyện như thế. Tức giận ném điện thoại sang một bên, tôi lăn ra giường nằm. Không biết quyết định này của mình sẽ đi về đâu, trong khi lòng lại quá mơ hồ về mối quan hệ này nữa. Thời gian cứ thế mà trôi qua, ngoài việc đi thử áo cưới ra thì cả tôi và hắn đều rất ít. Nếu như không phải là nói quá thì mỗi lần gặp đều có chuyện xảy ra. Hôm đấy chúng tôi đi chụp ảnh thì anh thợ mới nhìn rồi bảo. Quay qua hôn vợ đi em. Nghe đến từ hôn tôi lại cảm thấy ngại nên mới lên tiếng ngay. Anh cứ chụp ảnh bình thường đi ạ, bọn em không cần cảnh hôn đâu. Sao thế, vợ chồng mà lại ngại với nhau vấn đề đấy sao? Không sao cả, anh cứ làm theo yêu cầu của em nhé. Cảm ơn anh. À, ừ, ok. Tôi bị dị ứng với anh ta nên mới không muốn liên quan làm gì. Trong suốt buổi chụp ảnh ấy, điện thoại của anh ta cứ vang lên liên tục. Hắn cứ nhìn rồi tắt máy, nhưng người gọi có vẻ không chịu để yên rồi. Tôi thấy vậy thì mới lên tiếng nói ngay. Chị dâu gọi, sao anh lại không nghe đi? Sao cô biết? Tôi đang níu quốc trong bụng của anh đấy. Ngay cả kế hoạch kết hôn của anh là gì, tôi cũng biết rất rõ đó là đằng khác. Hay nhỉ? Nhưng mà cô chỉ cần lo việc của mình thôi, đừng xen vào việc của tôi. Tôi thèm mà quan tâm à? Nhảm. Tôi bị quê khi hắn ta nói thế mới im lặng rồi quay đi hướng khác. Rõ ràng là tôi nói đúng sự thật mà. Chỉ là anh có tật nên mới giật mình thế thôi. Mà cái con nhỏ đấy cũng hay thật. Người ta không nghe mà cứ gọi suốt như thế, không thấy nhàm chán sao nhỉ? Mọi thứ đều diễn ra rất bình thường cho đến ngày kết hôn. Đến bây giờ tôi mới dám thông báo với Ken về việc mình đi lấy chồng. Buổi chiều đấy tôi lái xe qua nhà chở nó xuống rồi mới mỉm cười và nói: Đi chơi không em? Đi đâu vậy? Mà sao mấy hôm nay tao toàn thấy mày cứ như ma vậy Thi? Lúc ẩn lúc hiện, tao chẳng biết đường nào mà lường cả. Chẳng phải bây giờ chúng ta đã gặp nhau rồi còn gì? Đừng cằn nhằn nữa, xấu đấy. Thì 10 hôm nay mới gặp được mày một hôm đó, con điên này. Thôi thôi, dẹp cái chuyện đấy sang một bên đi. Lên xe, tao chở mày đi ăn cưới nè. Ăn cưới á? Mà cô dâu chú rể là ai? Tao có quen với họ hay không? Đến đi, rồi mày sẽ biết. Nói thế rồi tôi cũng phóng xe đi thật nhanh. Vẻ mặt của tên Ken bấy giờ nhìn cứ buồn cười chết được. Nếu như nó mà biết được tôi đi lấy chồng, chắc sẽ bất ngờ mà la trời la đất cho mà xem. Nơi chúng tôi đến là một nhà hàng tiệc cưới sang trọng. Ở đấy đã có gia đình của tên kia và ngay cả mẹ tôi cũng đã chờ sẵn rồi. Tôi liếc mắt nhìn xung quanh nhưng lại không thấy hắn đâu cả. Buộc miệng tôi hỏi: Anh Duy vẫn chưa đến sao ạ? Ừ con, chắc là Duy nó cũng đang trên đường đến đấy. Con vào trong thay đồ đi. Ở đây chỉ có người lớn thôi. Hắn ta vẫn chưa đến mà ngay cả hai vợ chồng tên kia cũng không có mặt nữa. Tôi cảm thấy hơi tiếc vì con nhỏ đấy không được chứng kiến cảnh này rồi. Nếu như có nó thì có phải vui hơn không nhỉ? Tôi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vui vẻ rồi nhìn về phía mọi người mà nói: Con vào trong thay đồ đã. Đi thôi Ken. Đi đi con. Tôi gật đầu chào ba mẹ của hắn rồi mới đi vào trong thay đồ. Vào đến nơi, tên Ken bây giờ mới như hoàn hồn lại, đánh mạnh vào tay tôi một cái rồi nói ngay: Cái con quỷ này, mày kết hôn thật á? Hôm nay là đám cưới của mày sao? Ừ. Thế tại sao mà lại không nói với tao một tiếng hả? Thằng chồng của mày nó đâu rồi? Sao tao lại là người biết sau cùng thế hả Thi? Kết hôn không tình yêu thì có gì để mà nói đâu chứ. Đây cũng chỉ là hình thức thôi, chứ tao và hắn có phải yêu đương hạnh phúc gì đâu Ken. Thế tại sao mày lại đồng ý kết hôn với hắn? Đó không phải là bản tính của mày đâu Thi. Chuyện này dài dòng lắm, bây giờ tao không thể kể hết ra cho mày nghe được. Để hôm khác nhé Ken. Trời ơi, tao ghét mày thật luôn đó Thi. Thôi nào, đừng có giận, mau phụ tao thay đồ đi, sắp đến giờ rồi nè. Quay lại đây. Nói thế rồi nó cũng đi đến phụ tôi ngay. Mặt có hơi ngầu một chút nhưng vẫn rất đáng yêu. Thấy hắn ta vẫn còn chưa đến nên tôi mới lấy điện thoại ra gọi lại số của hắn. Nhưng đầu dây bên kia vẫn không nghe máy. Phải đến một lúc lâu sau đấy thì mới chịu nghe nhưng lại không trả lời gì. Này, anh tới chưa vậy hả? Duy, anh đang đùa với tôi đấy à? Mau đến nhanh đi, đừng để tôi nổi cáu đấy. Lo sợ rồi sao? Là cô? Đúng vậy, là tao đây. Hắn ta đâu? Đưa máy cho tôi nói chuyện với hắn ta nhanh lên. Mày đang ra lệnh cho ai đấy hả? Cơ mà anh Duy vẫn còn đang tắm, mày cứ ngồi ở đấy mà đợi đi. Còn việc đến hay không thì phải phụ thuộc vào tao rồi con ạ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe tập 1 của câu chuyện Mua vợ ở quán bar của tác giả Khánh An. Với sự khiêu chiến của cô chị dâu chồng tương lai, không biết Thi sẽ làm gì? Hẳn là những diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ khá là thú vị đây. Các bạn sẽ cùng đón nghe tiếp tập 2 của câu chuyện này vào ngày mai lúc 19:30 trên Góc Radio nhé. Trân trọng cảm ơn tình cảm yêu mến của quý vị và các bạn dành cho Thu Quỳnh bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, biểu tượng chuông, like, chia sẻ và để lại cảm nhận của các bạn trong phần bình luận phía dưới khi nghe chuyện. Chúc các bạn sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.